Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tòa nhà ở cảng, bên trong đông đúc ồn ào, chen chúc người. Tên đàn ông dẫn Lữ Bố tới bên cạnh một người béo chắc chắn nặng trên 300 cân. Tôi là Lữ Bố, tới đây muốn hỏi xem chúng tôi đã đắc tội gì mà các vị phong tỏa nhà máy của tôi. Lữ Bố nhìn đối phương, mỉm cười hỏi. Hán Đình. Công ty của người Hoa. Đối phương nhìn Lữ Bố, chìa ra một điếu thuốc. Không hút thuốc, cảm ơn. Lữ Bố đẩy điếu thuốc của đối phương. Đây là chút hiểu lầm thôi, chúng tôi chỉ muốn hợp tác với quý công ty. Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, ở đây, tôi xin lỗi ngài Lữ. Ồ. Lữ Bố rõ ràng không tin, bèn gật đầu, chúng tôi là người làm ăn, không lý nào lại không làm ăn. Chỉ là không biết hợp tác thế nào. Chúng tôi có chút hàng, muốn dùng tàu của quý công ty để vận chuyển. Hàng gì? Lữ Bố hỏi. Thứ có thể đưa con người ta lên đỉnh cực lạc, rất nhiều người thích. Hàng cấm. Lữ Bố tựa người ra sau, lắc đầu nói, xin lỗi, công ty Hán Đình chúng tôi là công ty chính quy, loại giao dịch này chúng tôi không làm. Ngài Lữ, tôi nghĩ ngài là người thông minh. Chỉ cần ngài chịu hợp tác, ngài sẽ là bạn của chúng tôi, đi lại ở Mexico không gặp chút cản trở nào. Lữ Bố nhìn đối phương, không thể thay bằng điều kiện khác sao? Tôi có thể chia cho các anh một phần lợi nhuận, mỗi năm 50 vạn thì sao? Ngài Lữ. Sắc mặt đối phương đột nhiên tối sầm, gườm gườm nhìn Lữ Bố, hôm nay ngài đã tới đây, chuyện này ngài nhất định phải đồng ý, nếu không. Sao? Lữ Bố ngẩng lên, vẫn nở nụ cười. Ngài sẽ hối hận. Xin lỗi. Lữ Bố đứng dậy, cúi người hành lễ với đối phương. Đúng rồi, tôi thích. Chưa đợi đối phương nói xong, Lữ Bố đã đột ngột ra tay. Bàn tay hắn chụp lên đỉnh đầu người đàn ông béo, nhấc bổng cả người hơn 300 cân ấy lên. Thằng béo, xem ra chúng ta không làm bạn được rồi. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lực tay từ từ tăng lên. Buông tay, chết tiệt, tôi sai rồi, tha cho tôi. Gã béo giãy dụa cố thoát ra, nhưng lực tay của Lữ Bố càng lúc càng mạnh, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sọ mình rạn nứt. Bóp! Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đầu của tên béo bị Lữ Bố bóp nát. Muốn được tha thứ, các người nên đi tìm chúa của các người. Lữ Bố quăng gậy ra, ba tên lực lưỡng chưa kịp phản ứng đã bị gậy đập nứt toát, máu bắn tung tóe khiến mọi người hoảng loạn. Lữ Bố nắm lấy một góc bàn, giật mạnh, bàn chỉ còn lại một tấm gỗ, hắn quăng tấm gỗ ra như lưỡi hái, mang theo một vệt máu vung vãi khắp đám đông. Giết người là chuyện thường, nhưng lối giết người như vậy thật chưa từng thấy bao giờ, một tấm gỗ bàn cùng như thế mà cũng trở thành hung khí đoạt mạng sao? Chưa ai kịp nghĩ ngợi gì thêm, có người rút súng nhắm vào Lữ Bố mà bắn. Lữ Bố chỉ hơi nghiêng người là tránh được, cây gậy trong tay hóa thành một vệt mờ, đi tới đâu người liền rách. Nát đến đó. Đại sảnh vốn náo nhiệt giờ đã hóa thành địa ngục trần gian, hàng chục tên băng đảng chưa kịp ra tay đã chết sạch một nửa, mà không có một thi thể nào nguyên vẹn. Những người đi theo Lữ Bố cũng đều là những kẻ liều mạng, nhưng khi thấy vị thiếu gia thường ngày ôn tồn bỗng chốc hóa thành cơn cuồng phong sát phạt, ai nấy đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến Lữ Bố ra tay, trước mặt hắn, số đông dường như trở nên vô nghĩa. Những tên băng đảng Mexico vừa hung hăng bỗng chốc biến thành bầy cừu đợi làm thịt. Đám còn lại toan bỏ chạy, nhưng làm sao có thể thoát được. Lữ Bố cũng không cần đuổi theo, chỉ tiện tay nhặt bất kỳ vật gì gần đó rồi ném ra, bút sắt, ghế ngồi, thậm chí là một đoạn nến, tất cả những thứ bình thường ấy giờ biến thành hung khí, khiến đám băng đảng không một ai còn nguyên vẹn, nói gì đến sống sót. Giờ đây, những người xung quanh mới thật sự hiểu được rằng, dưới vẻ ngoài gầy gò và ôn hòa của Lữ Bố là một sức mạnh đáng sợ thế nào. Chưa đầy 2 phút, trận chiến đã kết thúc. Đám thuộc hạ định ra tay còn ngây người nhìn Lữ Bố chỉnh trang y phục, lấy khăn lau sạch máu trên tay và mặt, như thể những gì vừa diễn ra chưa từng tồn tại. Lữ Bố vẫn là Lữ Bố, nhưng giờ đây, lòng kính sợ của họ dành cho hắn càng thêm sâu sắc. Với sức mạnh của vị thiếu gia này, một mình hắn có thể nghiền nát toàn bộ đám băng đảng ở Mexico. Tiếng súng vang lên từ phía cảng, hẳn là bên Vạn Tông Hoa đã bắt đầu hành động. Lữ Bố dùng khăn lau sạch cây gậy của mình, nhìn mọi người nói, chuẩn bị tiếp quản cảng này đi. Vâng. Ai nấy phấn khởi đáp lời. Trước đây, họ làm việc cho nhà Lữ vì tiền và vì sự đãi ngộ tốt từ Lữ bố và cha hắn. Nhưng nay, khi thấy hình ảnh dũng mãnh như chiến thần của hắn, họ lại thêm một phần kính nể đối với nhà Lữ. Số băng đảng canh giữ tại cảng không nhiều, mà Lữ bố lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo một lượng lớn vũ khí. Cùng đội ngũ được huấn luyện bài bản từ công ty an ninh, nên vừa vào trận là đối phương tan tác, chẳng còn sức chống đỡ, phải rút lui liên tiếp. Khi Vạn Tông Hoa dẫn người tới ứng cứu Lữ bố, nhìn cảnh tượng thảm khốc ở hiện trường, cậu không khỏi trố mắt. Ai không biết hẳn còn tưởng vừa xảy ra một trận chiến thực sự. Dọn dẹp lại đi, từ giờ các cậu sẽ đóng tại đây, phụ trách duy trì an ninh. Ta sẽ đi gặp gỡ bạn bè nơi này, dù sao từ nay nơi này là của chúng ta rồi. Lữ bố nhìn Vạn Tông Hoa nói. Vâng. Vạn Tông Hoa nhìn một lượt khung cảnh đổ nát trong đại sảnh, không hỏi thêm gì, nhận lệnh rồi bắt đầu bố trí người dọn dẹp hiện trường. Dĩ nhiên, mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản như vậy. Trong ba ngày sau đó, Lữ bố chủ động tấn công, quét sạch các thế lực tại Ba Gia Nhĩ Ta Cảng. Ngài Lữ, ngài làm như vậy thật quá đáng rồi. Viên quan cai quản Ba Gia Nhĩ Ta Cảng bất đắc dĩ nhìn Lữ bố. Tôi không hiểu vì sao các vị lại giữ đám sâu mọt ấy lại. Bọn chúng đâu đem lại hạnh phúc cho dân chúng, nhưng chúng tôi thì có thể. Lữ bố mỉm cười, nói, tôi sẽ xây dựng nhà máy ở đây, có thể tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Ngài nên cảm ơn tôi vì đã giúp dọn sạch đám ung nhọt này. Các quan chức địa phương tất nhiên có mối liên hệ với băng đảng, thậm chí là mối quan hệ rất mật thiết, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng. Băng đảng giờ chỉ là dĩ vãng, từ nay Ba Gia Nhĩ Ta Cảng là của Lữ bố, hắn sẽ xây dựng nhà máy quân sự tại đây. Lời ngài nói không sai, nhưng ngài đã làm khó tôi rồi. Đây là chút đền bù cho Ba Gia Nhĩ Ta Cảng. Với số này, hẳn ngài có thể đưa lên cấp trên một lời giải thích hoàn hảo. Lữ bố ra hiệu cho Vạn Tông Hoa mang tới một cái rương đầy đô la Mỹ. Lữ bố nhìn Viên Quang, mỉm cười nói. Dù thế nào đi nữa, tôi thay mặt người dân Ba Gia Nhĩ Ta Cảng hoan nghênh ngài đến với nơi này. Vinh hạnh cho tôi. Chương 754, người đến từ Hoa Hạ. Thiếu gia, quyền thái cực của cậu luyện còn tốt hơn cả cha tôi. Vạn Tông Hoa đứng bên bờ biển, nhìn Lữ bố đang luyện quyền, không khỏi trầm trồ, cảm giác có gì đó không giống hẳn. Ta có chỉnh sửa đôi chút, Lữ bố thu quyền, mỉm cười nói, quyền thái cực của lão gia phối hợp nhu cương hài hòa, nhưng khi dùng trong thực chiến, có vài chiêu thức hơi thừa. Karate và kỹ thuật đấu vật cũng là những môn hay, nhưng phải biết chọn lọc và phát triển theo thời đại. Chúng ta cần vận dụng các phương pháp luyện tập hữu hiệu nhất, có thể kết hợp chúng lại, chứ không nhất thiết phải học theo toàn bộ chiêu thức của ta. Thứ gì phù hợp với mình mới là tốt nhất. Lữ bố từ nhỏ học võ nghệ, nào biết thái cực, hình ý, bát quái nhiều như bây giờ, nơi chiến trường chỉ chú trọng đến việc nhất kích tất sát. Kỹ thuật đánh kích của hắn phần lớn là đúc kết từ kinh nghiệm thực chiến, không thiếu kỹ xảo, nhưng chắc chắn không có nhiều hoa mỹ như hiện tại. Từ khi đến San Francisco, ngoài việc học tri thức, hắn chủ yếu học các môn quyền pháp từ các võ sư Hoa Kiều. Với kinh nghiệm chiến đấu hàng trăm năm, cộng thêm thiên phú vượt trội, Lữ bố nhanh chóng lĩnh hội và hoàn thiện, đến mức mỗi môn học chỉ cần một thời gian ngắn là tinh thông. Hắn cũng tự có những lý giải riêng về võ học, kết hợp các yếu tố của đấu vật và karate phương Tây, sáng tạo ra phong cách riêng, luyện tập thái cực không chỉ vì thấy phù hợp với tâm trạng hiện tại. Nếu người am hiểu võ học quan sát, có thể nhận ra thái cực của Lữ bố không giống với thái cực thông thường. Đây là phong cách thái cực của riêng Lữ bố, pha trộn với tinh hoa của bát cực, hình ý và các quyền pháp khác. Vạn Tông Hoa, cùng tuổi với Lữ bố, kiến thức còn hạn chế, chỉ cảm nhận được khác biệt trong thái cực của Lữ bố, nhưng không nhận ra cụ thể là gì. Một bài thái cực kết thúc, khí huyết toàn thân lưu thông, tinh khí thần đạt trạng thái tốt nhất. Về điểm này, nội gia quyền của Hoa Hạ có tác dụng dưỡng sinh và hồi phục khí lực hơn hẳn karate và các môn võ chiến đấu khác. Đừng quên Lữ bố còn tinh thông y thuật. Hắn có thể tự nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình. Vạn Tông Hoa nghe thì hiểu, lại như không hiểu, bèn cười khì, thiếu gia dù không luyện những thứ này cũng mạnh vô cùng. Sức mạnh của Lữ bố không thể chỉ mô tả là thiên phú thần lực nữa, bất cứ vật gì hắn ném đi ở cự ly gần đều mạnh hơn cả đạn. Hắn có thể biến một cái bàn cục chân thành phi tiêu khổng lồ, không cần ngắm bắn chính xác vì đó là sát thương diện rộng. Cha của Vạn Tông Hoa đã nhiều lần ca ngợi tài năng võ học của Lữ bố. Nhưng lần này đến Mexico, Vạn Tông Hoa mới nhận ra, võ công đối với Lữ Bố cũng chỉ là việc thêm hoa trên gấm. Cậu vẫn còn trẻ, những gì đã được chắt lọc qua hàng nghìn năm không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Lữ Bố duỗi người, nhìn Vạn Tông Hoa nói. Vạn Tông Hoa nhìn Lữ Bố, dù đối phương rõ ràng nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lại nói những lời dặn dò đầy chất lão làng, mà bản thân cậu lại thấy hợp lý đến khó tả. Tông Hoa này. Lữ Bố khoác áo, bắt đầu đi về phía trước. Dạ. Vạn Tông Hoa vội vã theo sau. Chuyện bên này cơ bản đã giải quyết xong, ta dự định để cậu ở lại trông coi mọi việc. Các nhà máy ở đây rất quan trọng với chúng ta, có thể xem như nền tảng cho tương lai của chúng ta. Ta muốn lập nên một đội quân của riêng mình tại đây. Vừa đi, Lữ Bố vừa nói. Thiếu gia, tôi nào có khả năng ấy. Vạn Tông Hoa đi theo Lữ Bố, liên tục lắc đầu. Nhớ lấy, không ai ngay từ đầu đã biết mọi thứ. Cậu theo ta đã lâu, ta hiểu cậu còn hơn cả chính cậu. Nếu cậu không bắt tay vào làm, thì cả đời cậu sẽ chẳng làm được gì. Lữ Bố nhìn. Vạn Tông Hoa, nói, sao? Cậu muốn làm kẻ hầu cho ta cả đời à? Cũng không phải là không được. Vạn Tông Hoa gãi đầu cười. Lữ Bố không muốn đôi co, còn nữa, nhớ cho rõ, chúng ta là người Hoa, đoàn kết với người Hoa là đúng, nhưng ở đây, không thể chỉ dựa vào người Hoa. Phải có cả người da trắng trong đó, như vậy họ mới không dễ động đến chúng ta. Nếu chỉ có người Hoa, cậu nghĩ lũ người ngoại sẽ khách sáo với chúng ta ư? Sau này cậu phải tự mình đứng ra, điều này phải nhớ cho kỹ. Thiếu gia cứ yên tâm, Tông Hoa nhất định không phụ lòng thiếu gia. Vạn Tông Hoa nghiêm trang đáp. Sáng mai ta sẽ quay lại San Francisco. Sao đi sớm thế? Vạn Tông Hoa nhíu mày. Đã chậm trễ khá nhiều thời gian, tình hình tài chính ở Mỹ có phần khó kiểm soát. Đám người ở phố Quang muốn nhân cơ hội nuốt trọn chúng ta, nếu ta không có mặt, quả thật sẽ hơi phiền phức. Lữ Bố cười nói. Dựa vào bọn chúng ư? Tham vọng lớn đấy. Vạn Tông Hoa khinh thường nói. Đừng xem thường họ, phía sau họ là cả hệ thống tư pháp của Mỹ. Họ có thể chịu thua, nhưng nếu chúng ta thua, sẽ mất trắng. Lữ Bố thở dài, biết rằng đặt chân ở xứ người không dễ. Từ 5 năm tuổi đến nay đã 14 năm hắn ở San Francisco, chỉ mới có chút tiếng nói, nhưng so với cả nước Mỹ, tập đoàn Hán Đình của hắn vẫn còn nhiều hạn chế. Hắn cần một cơ hội, và cuộc cá cược lần này với phố quan chính là cơ hội đó. Chuyện này tôi không hiểu lắm, thiếu gia tự cẩn thận là được. Vạn Tông Hoa thực sự mù tịt về những thứ này, chỉ biết chúc Lữ Bố may mắn. Lữ Bố gật đầu, dặn dò thêm vài việc và triệu tập những người quản lý tại đây để bàn giao công việc. Sáng sớm hôm sau, hắn lên tàu trở về San Francisco. Thế chiến mang lại lợi ích khiến nước Mỹ trong vài năm qua giàu lên nhanh chóng, nhưng phần lớn tài sản lại tập trung vào tay các nhà tư bản. Bản chất của tư bản là không bao giờ hài lòng, tiền trong tay chỉ là những con số, phải đầu tư mới có giá trị. Nhưng giống như đất đai của một quốc gia nông nghiệp, đất canh tác có hạn, công nghiệp cũng vậy, luôn có giới hạn nhất định. Lợi ích lần này thu được từ thế chiến vượt quá khả năng hấp thụ của nền công nghiệp nước Mỹ, và dân thường lại không có đủ tiền. Để tiêu thụ, nên tài chính và tín dụng đã trỗi dậy. Sự thịnh vượng này kéo dài từ năm 1921 đến nay, tập đoàn Hán Đình cũng hưởng lợi từ đó. Những ngành sản xuất không còn được giới tư bản coi trọng đã cho Lữ Bố cơ hội can thiệp, từ đóng tàu, sản xuất ô tô đến cao su, lốp xe, kính và khách sạn đều có phần của tập đoàn Hán Đình. Nhưng Lữ Bố rất hiểu, sự thịnh vượng trước mắt này đã trống rỗng, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn biết, đám người ở phố Quan cũng đã nhận ra điều này, vì nền kinh tế hiện tại như một tòa lâu đài trên không. Dân chúng không có nhiều tiền, nợ lại nhiều, tín dụng và tài chính đã đạt đỉnh, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vì thế, từ đầu năm nay, Lữ Bố đã có kế hoạch rút khỏi thị trường tài chính, thu gom vốn, chuẩn bị ngồi nhìn tòa lâu đài trên không sụp đổ. Đồng thời, hắn đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp, kết nối chặt chẽ với chính phủ Mỹ, ít nhất đảm bảo rằng chính phủ không dám dễ dàng động đến hắn. Khi tài chính sụp đổ, nếu ngành công nghiệp cũng gặp vấn đề, hậu quả gây ra sẽ là thảm họa mà nước Mỹ không thể gánh nổi. Cuộc chơi của giới tư bản, Lữ Bố không hề kém cạnh những kẻ sáng lập ra nó, nhưng tiếc rằng đây là xã hội của người da trắng, người Hoa chịu nhiều kỳ thị, hắn không thể làm quá mức, mà phải luôn gắn kết Hán Đình với chính phủ Mỹ để tự bảo vệ. Phụng Tiên à! Lại đây! Về tới San Francisco, vừa đến trụ sở tập đoàn Hán Đình, Lữ Bố thấy Lữ Thư Hiền gọi mình. Đây là viên chức đại diện cho chính phủ Trung Hoa, đặc biệt tới đây để cảm ơn sự trợ giúp của chúng ta những năm qua. Tại hạ là Trương Trị Trung, thay mặt chính phủ xin chân thành cảm ơn Lữ tiên sinh vì sự giúp đỡ vô tư trong những năm qua. Người mới đến cúi chào Lữ Bố theo kiểu quân đội. Không cần khách sáo, đất nước gặp nạn, chấn hưng Hoa Hạ là trách nhiệm của chúng ta, cần gì phải cảm ơn. Chỉ tiếc rằng ta không thể trực tiếp về giúp, chỉ có thể góp chút sức mọn. Lữ Bố thở dài, mời Trương Trị Trung ngồi xuống. Không dám, cứu nước không phân biệt trong ngoài, cha con ngài đã cứu giúp quân đội và nhân dân ta, không biết bao nhiêu người đã thoát khỏi cái chết nhờ vào sự giúp đỡ của ngài, nếu xét công lao, hẳn còn hơn cả tại hạ. Những lời khách sáo này xin miễn, ngài Trương đến thật đúng lúc, ta có vài thứ muốn nhờ ngài mang về. Lữ Bố mỉm cười nói. Ồ! Trương Trị Trung bất ngờ, đứng dậy nói, tại hạ đến đây không phải để xin quà. Không cần khách sáo, dù ngài không đến, ta cũng sẽ cử người gửi về sớm thôi, ngài đến thì đỡ cho người của ta một chuyến. Lữ Bố mời Trương Trị Trung ngồi xuống. Không biết là thứ gì? Trương Trị Trung ngồi xuống hỏi. Một dây chuyền máy móc chế tạo động cơ ô tô hoàn chỉnh. Đây là tài liệu ta tự viết, các ngài chỉ cần mang về, chỉnh sửa đôi chút là có thể sản xuất xe tăng. Lữ Bố bảo người mang văn bản viết hoàn toàn bằng chữ Hán của mình đưa cho Trương Trị Trung. Xe tăng. Trương Trị Trung kinh ngạc đứng bật dậy. Trên chiến trường thế chiến, xe tăng thể hiện vai trò vô cùng nổi bật, còn Hoa Hạ thì chưa đủ khả năng chế tạo. Vì dây chuyền máy móc vốn dùng để sản xuất ô tô, nên loại xe tăng này có lớp giáp mỏng, trọng lượng khoảng 10 tấn, tầm bắn cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng có còn hơn không? Lữ Bố thở dài, biết rằng chỉ có thể hỗ trợ tổ quốc theo cách này. Hắn đã lấy được kỹ thuật xe tăng khi ở Berlin, nhưng chỉ có kỹ thuật thì không đủ, cần có máy móc chế tạo, mà về mặt này, quốc tế phong tỏa rất chặt với Hoa Hạ. Quá đủ rồi. Trương Trị Trung hít một hơi thật sâu, cúi chào Lữ Bố. Tất nhiên, nếu muốn sản xuất xe tăng hạng nặng cũng được, nhưng cần thời gian. Ta có một bản kế hoạch chi tiết, các ngài làm theo, trong vòng 5 năm có thể sản xuất loại xe tăng vượt trội hơn cả cường quốc. Lữ Bố cười. Khi tới Berlin, hiệu trưởng ở đó không ngớt lời khen ngợi ngài, gọi ngài là thiên tài hiếm gặp trong nghìn năm, nói rằng nếu tập trung nghiên cứu khoa học, tương lai ngài sẽ không thể đo lường được. Nay mới hiểu đó là sự thật. Trương Trị Trung cảm thán. Vấn đề cơ bản nhất của Hoa Hạ hiện tại không phải là chủ nghĩa tư bản. Thứ này hợp với phương Tây, nhưng chưa chắc phù hợp với chúng ta. Lý do chúng ta bị thua kém là vì đất nước vẫn còn là quốc gia nông nghiệp, trong khi các cường quốc đã trở thành quốc gia công nghiệp. Với sức sản xuất của quốc gia công nghiệp, dù có thắng nhất thời cũng khó duy trì lâu dài. Chúng ta cần kiên trì từng bước chuyển đổi từ quốc gia nông nghiệp thành quốc gia công nghiệp. Còn chuyện cai trị, hãy giữ vững chủ quyền của chúng ta đã. Lữ Bố thở dài, biết rằng ngay cả khi về nước, hắn cũng khó mà thay đổi được nhiều. Công việc phải thực hiện từng bước, mà trái lại, ở đây hắn dễ dàng tiếp cận các tài liệu mật hơn, như những gì hắn đang hỗ trợ lúc này. Lời của tiên sinh cũng là mục tiêu suốt đời của tại hạ. Có sinh mệnh này, tất phải dùng xương máu bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Hoa Hạ. Trương Trị Trung nói lớn. Cùng nhau phấn đấu. Lữ Bố cười đáp. Đúng thế. Những thứ quá nhạy cảm sẽ không viết. Việc viết chương này chủ yếu là để cho Lữ Bố có cơ hội tiêu diệt quân xâm lược. Sau khi trở về nước, hắn sẽ tham gia vài trận đánh, rồi rời đi, không can thiệp quá nhiều vào chính trị. Xin mọi người hiểu cho. Chương 755, Nguy Trung Hữu Cơ. Sau khi bàn xong chính sự, Lã Bố và Trương Trị Trung tiếp tục trò chuyện về những vấn đề thường nhật. Lần này Trương Trị Trung tới là vì công vụ. Tuy nhiên ông không nói rõ cụ thể là làm gì, mà Lã Bố cũng không hỏi. Cuộc trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh các vấn đề học thuật và chiến tranh hiện đại. Trương Trị Trung ngạc nhiên nhận ra rằng, Lã Bố không chỉ có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học, mà còn có hiểu biết sâu sắc về chiến tranh, thậm chí còn dự đoán được sự biến động ở phương Tây trong vài năm tới. Ông cho rằng đây sẽ là thời điểm thuận lợi để Trung Hoa nỗ lực vươn lên cạnh tranh với phương Tây. Việc vượt qua hoàn toàn có lẽ còn xa. Nhưng nếu có thể thay đổi tình trạng thấp kém hiện tại và không để bị áp chế ở khắp nơi thì cũng đã là một sự tiến bộ đáng kể. Chỉ có điều đáng lo duy nhất là Nhật Bản, nhưng áp lực từ phía này sẽ nhẹ đi phần nào. Ngài Lã Bố mà cầm quân, hẳn sẽ trở thành danh tướng vô song. Trương Trị Trung tán thán. ngài có bao giờ nghĩ tới việc hồi hương, chiến đấu vì nước nhà không? Nếu đất nước cần, ta nguyện không nề hà. Lã Bố nói với giọng trầm ấm. Hiện tại, Trung Hoa chưa phát động cuộc chiến đối ngoại, Lã Bố ở lại nơi này sẽ hữu dụng hơn. Tuy nhiên, nếu chiến tranh thực sự nổ ra, hắn kiên quyết, nếu một ngày nào đó, Trung Hoa lâm nguy, ta nhất định sẽ xuất hiện nơi chiến trường. Tốt! Trương Trị Trung kính cẩn nói, đến lúc đó, Trị Trung xin chờ ngày ngài trở về. Trương Trị Trung không ở lại San Francisco lâu, ngày hôm sau, ông dẫn theo những chiếc tàu lớn được Lã Bố hỗ trợ và hai bộ máy tiện mà Lã Bố chuẩn bị cho ông, khởi hành quay về quê hương. Tại cảng San Francisco, Lã Bố dõi mắt nhìn về phía con tàu dần khuất xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Ở đây không tốt sao? Lã Thư Hiền hỏi, vẻ thắc mắc. Ông cũng có nỗi nhớ nhà, nhưng không quá mãnh liệt như con trai mình. Ông không hiểu tại sao Lã Bố lại có nỗi hoài hương sâu đậm đến vậy. Đất khách dù tốt đến đâu, cũng không bằng quê hương. Lã Bố đáp, lòng đầy hoài niệm. Nếu có thể lựa chọn, con vẫn muốn trở về, làm chút gì đó cho nước nhà. Đã làm nhiều lắm rồi. Lã Thư Hiền thở dài, nếu thực sự có chiến tranh, ông không muốn con trai mình ra chiến trường. Lã Bố không trả lời, có những chuyện mà cha không hiểu được. Hắn từng chứng kiến cảnh tượng Đại Hán hùng mạnh, vạn bang triều cống, nên không thể nào chấp nhận sự suy tàn của Trung Hoa hiện nay. Ngay từ đầu, hắn đã không thể chấp nhận được điều đó. Nếu sinh ra sớm hơn vài năm, có lẽ hắn sẽ tìm cách lật đổ triều Thanh. Tiếc thay, lúc đó hắn còn quá nhỏ, mà những thứ Trung Hoa thiếu lại quá nhiều, không thể tìm được ở trong nước, đành phải sang đây tìm kiếm. Năm 1928, nước Mỹ ngập trong cảnh ca múa Thái Bình, ai cũng hưởng lợi từ chiến tranh, kể cả người dân bình thường, thị trường tài chính thì ngày càng lên cao. Nội bộ của Hán Đình công ty không ai hiểu nổi vì sao Lã Bố bắt đầu rút khỏi thị trường tài chính, ngay cả Lã Thư Hiền cũng có đôi chút bất mãn. Rõ ràng thị trường tài chính lúc này vô cùng tốt, đến tháng 3 năm 1929, Hán Đình công ty đã chuyển toàn bộ tài sản trong thị trường chứng khoán thành tiền mặt. Lợi nhuận thì chắc chắn có, nhưng khi thị trường chứng khoán tiếp tục leo thang, ai cũng cảm thấy rằng vẫn còn có thể kiếm thêm nữa. Trong vài tháng tiếp theo, Lã Bố bắt đầu dần dần thoái vốn khỏi lĩnh vực tín dụng, dù phải chịu chút tổn thất cũng không ngại. Lúc này, tòa nước Mỹ tràn ngập niềm tin mù quáng vào tương lai, cộng với việc Lã Bố bán ra từng đợt nên không gây quá nhiều chú ý, chỉ có vài người ở phố Quan đến dò hỏi một lần. Đến đầu tháng 10, tài sản của Hán Đình công ty đều chuyển sang lĩnh vực thực, ngoài San Francisco, Lã Bố còn có các cơ sở công nghiệp ở khắp các bang lớn. Nhưng ngay khi mọi người cười nhạo và trách móc quyết định của Lã Bố, thì vào ngày 24, thị trường chứng khoán bất ngờ sụp đổ, hơn 5.000 tỷ tài sản bốc hơi trong một đêm. Dù trong lịch sử cũng từng có các cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng chưa bao giờ có cuộc khủng hoảng nào quy mô lớn như lần này, vô số công ty phá sản chỉ sau một đêm. Phải nói là con nhìn xa thật. Lã Thư Hiền sững sờ trước cảnh tượng này. Trước đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hôm qua ông còn đang than thở rằng nếu không rút vốn thì sẽ ra sao, nhưng thực tế đã cho ông một cái tát đau điếng. Nếu không nhờ Lã Bố dự liệu trước và chuyển đổi tài sản thành hiện thực sớm, e rằng Hán Đình công ty dù không phá sản cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Giờ đây, Hán Đình công ty với lượng tiền mặt khổng lồ trong tay đã trở thành người hưởng lợi lớn nhất từ thảm họa này. Đây là một cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng ra khắp các quốc gia tư bản, dù Lã Bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ nhiều lần đến gặp Lã Bố đàm phán, nhưng giờ đây thế chủ động nằm trong tay hắn. Trước thời kỳ đại khủng hoảng, chính phủ có thể dễ dàng chi phối Hán Đình, nhưng giờ đây, Hán Đình nuôi sống hàng chục vạn người, với vô số ngành nghề liên quan, động đến Hán Đình lúc này có thể khiến nền kinh tế vốn đã lao đao càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này, họ cần Hán Đình, nên không thể sử dụng những thủ đoạn mờ ám, thậm chí nhiều chính quyền địa phương còn chủ động mời gọi Hán Đình đến để giảm bớt áp lực thất nghiệp. Lã Bố cũng không khách sáo, đây là cơ hội để củng cố địa vị. Khủng hoảng kinh tế tuy là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội lớn. Nhiều tài sản giá trị đang trên đà sụp đổ, không gượng dậy nổi, và đây là dịp tốt để Lã Bố thâu tóm những tài sản này. Với điều kiện này, hắn cũng có thể can thiệp vào một số lĩnh vực vốn không được phép động đến, chẳng hạn như công nghiệp quốc phòng, lực lượng vũ trang tư nhân, và ngân hàng. Phố Quan mạnh là nhờ vào sự độc quyền trong nhiều ngành. Lần này, Lã Bố đã chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm lợi dụng cuộc đại khủng hoảng này để phá vỡ thế độc quyền của Phố Quan, xây dựng một phe phái có sức ảnh hưởng ngang ngửa với Phố Quan, lấy San Francisco làm trung tâm. Nếu đem những yêu cầu này ra ngay lập tức, chắc chắn chính phủ sẽ không đồng ý, nhưng lã bố không có ý định làm mọi thứ trong một lần, mà sẽ thâm nhập từng bước để giành lấy phần của mình. Sau sự kiện này, hắn định sẽ có quyền lên tiếng ở Mỹ. Dù nhiều người không thích điều đó, nhưng với họ, giải quyết vấn đề trước mắt quan trọng hơn, nên đành nhìn lã bố nắm quyền kiểm soát. Trong khoảng thời gian này, lã bố gặp phải hơn chục vụ ám sát, thậm chí có cả lực lượng vũ trang tư nhân muốn giết chết hắn, nhưng lã bố đã phản kích, tiêu diệt không ít kẻ thù, một số còn trốn thoát. Lã bố nhân cơ hội đó để triệu hồi Vạn Tông Hoa cùng đội quân đã được huấn luyện ở Mexico trong 2 năm trở về, biến công ty an ninh Hán Đình thành lực lượng vũ trang tư nhân. Đồng thời, Lã Thư Hiền trở thành thị trưởng người Hoa đầu tiên của San Francisco, một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc với lã bố. Phố An không thể khoanh tay đứng nhìn lã bố lớn mạnh, họ lập tức phản kích khi lấy lại được thế cân bằng. Cả hai bên đã có một cuộc chiến ngầm kéo dài 4 năm. Khi lã bố đáp trả bằng cách ám sát vài nhân vật quan trọng, Phố An mới từ bỏ kế hoạch ám sát hắn. Lúc này, Hán Đình đã trở thành một thế lực khổng lồ, hòa quyện với nước Mỹ, trở thành một phần không thể thiếu như các đại gia tư bản khác. Năm 1933, hai bên đạt được thỏa hiệp, nền kinh tế dần hồi phục nhờ sự can thiệp của chính phủ theo đề xuất của lã bố, bởi nền kinh tế thị trường đã không còn đủ sức để giải quyết vấn đề này, chỉ còn trông chờ vào sức mạnh của chính quyền. Trong thời gian này, lã bố đã giành được một số quyền lực nhất định, như chức thị trưởng San Francisco. Một thị trưởng và tài phiệt người Hoa đối với giới tư bản Mỹ là một sự sỉ nhục, nhưng họ không còn cách nào khác. Muốn loại bỏ lã bố hoàn toàn, e rằng nước Mỹ phải trả giá đắt đến mức không một gia tộc nào dám gánh vác, chỉ còn cách chấp nhận sự tồn tại của lã bố. Cuộc đấu đá ngầm chưa bao giờ ngưng, tranh giành nhân tài, gián điệp tìm cách lôi kéo nhân tài cốt lõi của đối phương vẫn diễn ra hàng ngày. Hán Đình của lã bố cũng có một nhóm cố vấn chuyên xử lý những vấn đề này. Từ đầu, lã bố đã xây dựng cơ cấu của Hán Đình theo mô hình triều đình, phát triển thành một thế lực lớn để dù không có hắn, Hán Đình cũng không thể bị kẻ khác chia rẽ. Giờ đây, khi Hán Đình đã vững vàng, vấn đề cần lo lắng là lập pháp. Giờ tình hình đã ổn định, Phụng Tiên, con có nghĩ tới chuyện hôn nhân đại sự chưa? Lã Thư Hiền nhìn con trai, hiện tại, San Francisco này chính là thiên hạ của cha con họ Lã, bất kỳ người nước nào đến cũng không có tiếng nói mạnh hơn cha con lã bố. Nhờ sự dẫn dắt của lã bố, sự bài xích người Hoa của người da trắng cũng không còn như trước. Kết hôn sao? Lã bố gật đầu, chuyện truyền nối hậu duệ không chỉ là mong mỏi của cha mà chính hắn cũng có suy nghĩ này. Có mấy cô gái ngoại hình và gia thế đều tốt, nếu con đồng ý, cha sẽ đi dạm hỏi. Lã Thư Hiền dò hỏi. Sao cũng được. Lã bố gật đầu. Trong thế giới trước, hắn đã đôi lần rung động, còn ở thế giới này, không có cô gái như Đơn Tiểu Muội là Thanh Mai Trúc Mã, lã bố cũng không muốn bận tâm quá nhiều về chuyện yêu đương, lối sống của người Mỹ hắn cũng không thích, cứ để cha mẹ quyết định là được. Yên tâm, cha sẽ chọn cho con một cô gái xứng đáng, tài mạo song toàn, nếu không cũng không xứng với con trai ta. Lã Thư Hiền mỉm cười. Thực ra, tìm vợ cho lã bố không khó, ngay cả tại Mỹ, không chỉ người Hoa mà cả nhiều tiểu thư quý tộc Anh Mỹ cũng mong muốn liên hôn với Hán Đình. Thế nhưng, ở phương diện này, Lã Thư Hiền rất bảo thủ, ông kiên quyết rằng chính thất phải là người Hoa, nếu lã bố cưới cô gái ngoại quốc thì chỉ có thể làm thiếp. Người Hoa ở đây tuy đông, nhưng khó tìm ai sánh ngang với gia tộc lã bố, một gia tộc dựng nghiệp trên đất khách. Trong bối cảnh người Hoa có địa vị thấp như hiện nay, chẳng ai có thể đạt tới vị trí của gia tộc họ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lã Thư Hiền chọn cho lã bố một cô gái xuất thân gia giáo, dung mạo kiều diễm, vừa tròn 18 tuổi, nhỏ hơn lã bố vài tuổi, quan trọng nhất là khí chất thanh tao và nguyện ý lấy lã bố, người được tôn kính như anh hùng người Hoa ở San Francisco. Dưới sự chủ trì của Lã Thư Hiền, hai người tổ chức hôn lễ vào tháng 6 năm 1934. Đám cưới của lã bố thu hút sự quan tâm của không chỉ các nhân vật quyền thế ở San Francisco, mà cả viện trưởng Đại học Humboldt ở Berlin cùng vài giáo sư danh tiếng cũng đến tham dự. Lễ cưới theo nghi thức truyền thống Trung Hoa khác biệt nhiều so với hôn lễ phương Tây, khiến những người tham gia không khỏi trồ kinh ngạc. Trong những năm sau, không ít người phương Tây bắt đầu học theo tổ chức hôn lễ theo phong cách Trung Hoa, đặc biệt là ở San Francisco, hôn lễ Trung Hoa ngày càng trở nên phổ biến. Lã bố, giữa muôn ngàn lời chúc phúc, đã hoàn thành thêm một cột mốc quan trọng của đời mình. Chương 756, Hồi quốc. Sau khi thành hôn, cuộc sống dường như trở nên giản đơn hơn. Tại Mỹ, những lợi ích mà Hán Đình có thể chiếm lĩnh đã đạt đến cực hạn. Không chỉ vậy, Lữ Bố đã có một đội quân trung thành với mình, đây có thể nói là đỉnh điểm mà ông có thể đạt được lúc này. Tại xưởng đóng tàu ở San Francisco, họ bắt đầu thử nghiệm chế tạo tàu sân bay, một dự án lớn đối với Hán Đình. Tuy nhiên, phía Mỹ rõ ràng không mong muốn Lữ Bố có trong tay tàu sân bay riêng, nên thường xuyên ngấm ngầm hạn chế nguồn cung nguyên liệu. Tháng 5 năm 1935, năm thứ hai sau khi kết hôn, vợ Lữ Bố sinh đôi hai bé trai, đặt tên là Lữ Văn Càn và Lữ Văn Khôn. Lữ Thư Hiền vui mừng khôn xiết khi bồng hai đứa cháu trên tay, còn vợ của Lữ Bố là Dương Văn Nguyệt, người phụ nữ dịu dàng và đảm đang, đã chăm sóc gia đình chu toàn, khiến Lữ Bố vô cùng hài lòng với người bạn đời này. Đến năm 1936, quốc gia đảo quốc kia, sau khi nếm mùi lợi lộc, ngày càng lộng hành hơn. Sang năm tiếp theo, lợi dụng việc các nước phương Tây vì đại khủng hoảng mà phải tập trung lo cho mình, không còn quan tâm đến phương Đông, hành động của quốc gia nhỏ bé này càng trở nên ngang ngược. Còn tại Mỹ, nước này cũng bận rộn phục hồi nền kinh tế. Không chỉ Mỹ, Anh Quốc cùng nhiều quốc gia khác cũng đang liếm vết thương của mình, không còn để mắt đến phương Đông. Ngài Lữ thân mến, ngài phải hiểu rõ vị trí hiện tại của mình. Chúng tôi không có trách nhiệm, cũng không nên can thiệp vào chuyện đó. Bình thường ngài ngầm viện trợ cho họ, điều này đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và đảo quốc kia rồi. Giờ đây, lập trường của ngài nên là đứng về phía Mỹ, chứ không phải Trung Hoa. Ta nghĩ rằng không ai có thể chấp nhận việc quê hương của mình bị kẻ khác ức hiếp. Hơn nữa, quốc gia nhỏ bé ấy đang có tâm thế cực kỳ nguy hiểm, nhượng bộ với chúng hôm nay, rất có thể sau này sẽ quay lại cắn chúng ta. Ngài nên suy nghĩ kỹ về điều này, bạn ta à. Đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, chúng tôi sẽ không xuất binh. Còn nữa, những con tàu mà ngài chế tạo phải được giám sát, không được di chuyển sang phương Đông. Đây là quyết định chung của chúng tôi, hy vọng ngài sẽ hiểu. Nếu ngài cố ý làm trái, ngài sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ tất cả mọi người. Ngài Lữ thân mến, tôi hiểu tâm tình của ngài, nhưng cũng mong ngài hiểu rằng, ở một mức độ nào đó, ngài đang là đại diện cho phía chúng tôi. Ta hiểu rõ lập trường của mình. Ở quê ta có câu, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nước nhà hưng thịnh hay suy vong, người dân bình thường cũng có trách nhiệm. Các vị không thể cấm ta quay về cố quốc của mình, phải không? Lữ Bố nhìn thẳng vào vị nghị sĩ. Nơi đó sắp bùng nổ chiến tranh, bạn ta, tại sao ngài phải khổ vậy? Điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho ngài cả. Không phải mọi thứ đều cần có lợi ích. Trên đời này, có nhiều điều còn cao hơn lợi ích. Với ta, tổ quốc là trên hết. Thôi được, nếu ngài muốn trở về một mình, điều đó được phép. Hơn nữa, vì an toàn của ngài, ngài có thể bất cứ lúc nào yêu cầu sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Mỹ tại Trung Hoa. Ngoài ra, tôi có thể cho phép ngài mang theo một ít tùy tùng, nhưng không thể quá nhiều, và chỉ có thể là người Hoa. Ngài hiểu rằng điều này liên quan đến quan hệ giữa hai quốc gia, không thể tùy tiện được. Đa tạ, ta sẽ chuẩn bị, không mang theo quá nhiều người. Lữ Bố gật đầu, từ biệt ra về. Mặc dù không nên nói, nhưng Lữ, lòng yêu nước của ngài khiến tôi vô cùng kính phục. Không ai là không yêu quê hương của mình. Lữ Bố chỉnh lại trang phục, bắt tay từ biệt. Khi về đến nhà, trời đã xế chiều. Trong bữa ăn, Lữ Bố chia sẻ kế hoạch về nước của mình với Lữ Thư Hiền. Không thể không đi được sao? Lữ Thư Hiền nhăn mặt nhìn Lữ Bố, Càn Nhi và Khôn Nhi còn nhỏ, lỡ hai. Ông thở dài, nhìn Lữ Bố nói, bấy lâu nay, dù công ty có khó khăn, con vẫn trích ra một phần tiền để giúp đỡ quê nhà, cha có thể hiểu và chưa từng ngăn cản. Chỉ cần con muốn, con có thể dâng cả công ty Hán Đình, cha cũng không để ý, nhưng nếu con ra chiến trường, có chuyện gì không hay xảy ra, con để cha phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Còn Càn Nhi và Khôn Nhi thì sao? Văn Nguyệt còn trẻ, chẳng lẽ con để nó phải chịu cảnh quá bụa? Lữ Bố không nói gì, chỉ im lặng gấp thức ăn, thỉnh thoảng lại gấp cho vợ một đũa. Con nói đi chứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lữ Thư Hiền nói với Lữ Bố bằng giọng điệu gay gắt như vậy. Con không biết phải nói gì. Lữ Bố bình thản nhìn cha, xét về lợi ích, chúng ta, người Hoa, cần có một quê hương mạnh mẽ, như vậy những người lưu lạc nơi đất khách như chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu. Chẳng phải hiện giờ chúng ta vẫn ngẩng cao đầu sao? Ai dám khinh thường cha con ta? Lữ Thư Hiền nhìn Lữ Bố. Đó không giống nhau. Lữ Bố lắc đầu, nói, người Do Thái cũng không ai dám khinh thường, nhưng khi có chiến tranh, họ trở thành miếng mồi ngon. Mọi người nói người Do Thái thông minh, nhưng theo con, họ chẳng hiểu thế nào là cách để sinh tồn, chỉ biết kiếm tiền, cũng chỉ là nô lệ của tiền bạc mà thôi. Đừng nói với ta những điều đó, ta chỉ hỏi con, không trở về. Được không? Lữ Thư Hiền giận dữ nhìn Lữ Bố. Ở công ty Hán Đình, có lẽ không ai đấu lý được với Lữ Bố. Không được. Lữ Bố lắc đầu, có những thứ, tiền bạc không thể giải quyết. Cha không muốn về Sơn Tây, ngắm Tùng Dương Lâu, nhìn Đại Hoạch Thụ, nhìn con sông Phần Sao. Không muốn, ở đây rất tốt. Lữ Thư Hiền lắc đầu, nói, Phong Tiên, từ nhỏ con đã có chính kiến, cha biết không khuyên được con, nhưng lần này khác, chiến tranh đó, sẽ có nhiều người chết. Con đi là để giảm bớt số người chết. Lữ Bố mỉm cười, cha, chúng ta vẫn là người Hoa sao? Nếu một ngày nào đó có, người gọi cha là người Nhật, cha có phản đối không? Rồi sẽ có người đứng ra thôi. Chúng ta khó khăn lắm mới ổn định được ở đây, tại sao phải quay về? Lữ Thư Hiền nhìn Lữ Bố không hiểu. Ai? Lữ Bố hỏi lại, những người mà hôm nay ăn một bữa, bữa sau không biết ở đâu. Tại sao phải dựa vào họ? Nếu ai cũng nghĩ như cha, thì ai sẽ đứng ra cứu nước? Dương Văn Nguyệt lặng lẽ dùng bữa, không tham gia vào cuộc tranh luận giữa hai cha con. Cuối cùng, dù Lữ Thư Hiền không đồng ý việc Lữ Bố về nước, nhưng cũng không thuyết phục được Lữ Bố, bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không vui. Khi vợ chồng trở về phòng, Dương Văn Nguyệt giao hai đứa trẻ cho bảo mẫu chăm sóc, rồi bắt đầu dọn giường. Lữ Bố lấy ra bức thư của Trương Trị Trung gửi, cùng với đó là quân hàm và giấy tờ mà chính phủ Kim Lăng cấp cho ông. Với quân hàm thượng tá, chỉ cần trở về nước là có thể chính thức phục vụ ngay lập tức. Phu quân, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi. Dương Văn Nguyệt khẽ nói khi nhìn Lữ Bố. Ừ, Lữ Bố gật đầu, cất thư và giấy tờ, tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn bàn mờ nhạt. Dương Văn Nguyệt nhẹ nhàng giúp Lữ Bố cởi bỏ áo ngoài, sau đó kéo tay ông đặt lên người mình. Vốn là một người trầm lặng, nhưng đêm nay, nàng lại chủ động một cách bất ngờ. Giọng nói dịu dàng kéo dài đến tận khuya, dưới ánh đèn mờ, nàng nằm trong vòng tay ông, đôi tay siết chặt, như muốn hòa tan mình vào trong ông. Lữ Bố kéo chăn, đắp lên thân thể nhỏ bé của vợ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, một lát sau mới nói, phu nhân sao lại không giữ ta lại? Nếu thiếp giữ lại, phu quân sẽ ở lại sao? Dương Văn Nguyệt hỏi lại. Lữ Bố không trả lời. Những người phụ nữ thấu hiểu như nàng luôn khiến lòng người đau đớn. Khi phụ thân đến dạm ngõ, thiếp đã rất vui mừng, không phải vì Hán Đình lớn mạnh, mà vì phu quân là một anh hùng, là người anh hùng của tất cả người Hoa ở San Francisco, thậm chí cả nước Mỹ. Được làm vợ của anh hùng, thiếp tự hào biết bao. Phu quân không coi thiếp là hèn kém, đối đãi thiếp như người thân, thiếp cũng mãi biết ơn. Nhưng thiếp biết phu quân là anh hùng, mà đã là anh hùng, thì phải mang lòng trượng nghĩa. Thiếp thực sự muốn cùng phu quân dấn thân vào cơn quốc nạn. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng trong sự dịu dàng lại có nét kiên cường. Ta không biết bao giờ mới trở lại, phụ thân đã lớn tuổi, còn văn càn, văn khôn nữa, không thể để chúng mất cả cha lẫn mẹ. Nàng hãy ở lại đây, chờ ta trở về. Lữ Bố mỉm cười. Thiếp biết, nên thiếp không nói gì cả. Thiếp sẽ ở đây chờ phu quân trở về. Dương Văn Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Nếu một ngày phu quân hy sinh vì nước, thiếp cũng sẽ không sống một mình. Lữ Bố hít một hơi sâu, không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt người vợ yếu đuối của mình hơn. Sáng hôm sau, Lữ Bố bắt đầu chuẩn bị hành trình trở về. Trong công ty Hán Đình, trong gia đình họ Lữ, ai cũng biết Lữ Bố là người nói là làm. Lần này, dù Lữ Thư Hiền hiếm khi phản đối, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cha con họ suốt mấy ngày sau đó không nói thêm một lời nào với nhau. Cậu làm gì vậy? Lữ Bố ngạc nhiên khi thấy Vạn Tông Hoa quay về với hành trang. Đi cùng cậu chủ về nước chứ còn gì nữa. Cậu chủ về nước, chẳng lẽ lại không cần người sai vặt? Vạn Tông Hoa đáp như chuyện hiển nhiên, ai thích hợp hơn tôi? Nhược Nam mới sinh không bao lâu, cậu cứ thế mà rời đi sao? Lữ Bố cau mày hỏi. Có vợ tôi lo, sợ gì? Cậu chủ không phải cũng có hai cậu con trai sao? Cậu chủ đi được, tôi sao lại không được? Vạn Tông Hoa cười, rồi nói thêm, lại nữa, cậu cậu chủ về nước chiến đấu. Vì quốc gia, tôi cũng là người Hoa, sao lại không về nước cống hiến? Thế có hợp lý không? Có thể chết đấy. Lữ Bố mỉm cười. He Vạn Tông Hoa đi theo sau Lữ Bố, cười nói, cậu chủ, cậu nghĩ tôi sợ chết à? Có chút. Vạn Tông Hoa im lặng, rồi nói, tôi không quan tâm, lão gia đã dặn, phải theo sát cậu chủ. Ơ. Lữ Bố nhíu mày nhìn anh ta. Lão gia cũng lo cậu chủ gặp chuyện không may. Trên đời này đâu có cha con thù hằn nhau. Vạn Tông Hoa cười cười. Không cần vì chuyện này mà đặt mình vào chỗ hiểm nguy. Lữ Bố thở dài, hắn hiểu hết những điều ấy, nhưng có lẽ ra đi thế này cũng là một điều tốt. Cậu chủ. Vạn Tông Hoa nghiêm nghị nhìn hắn, dù không có lệnh của lão gia, tôi cũng không thể để cậu chủ đi một mình. Tôi không có chí hướng lớn lao như cậu, nhưng thấy đất nước lâm nguy, tôi cũng không vui nổi. Tôi cũng muốn vì quốc gia làm chút việc. Không chỉ tôi, mà những anh em cùng đi, ai cũng muốn như vậy. Chúng tôi muốn báo quốc, cậu chủ không thể ngăn cản chúng tôi, phải không? Lữ Bố nhìn anh, vỗ vai, vậy thì đi thôi. Nhưng thời gian về nước lần này, tính là cậu vắng mặt không phép. À! Chương 757, Cố Nhân. Tu. Âm thanh u trầm của còi tàu vang vọng khắp cảng New York. Vì lệnh cấm của chính quyền không cho phép tàu của Hán Đình rời khỏi phương Đông với bất kỳ lý do nào, lần này Lữ Bố về nước, đi bằng tàu khách. Đoàn của ông đã đáp máy bay đến New York, sau đó đổi tàu khách để trở về Thượng Hải. Thưa ông, tàu của cậu chủ đã đi xa rồi. Tại cảng New York, Lữ Thư Hiền đứng từ xa nhìn theo hướng con tàu dần rời đi. Một vệ sĩ tiến lại gần, nói nhỏ. Trở về thôi. Lữ Thư Hiền thở dài, con đã lớn, không còn lệ thuộc vào cha nữa mà thật ra, đứa con này từ nhỏ đã không hề nghe lời cha rồi. Vâng. Chiếc xe ô tô từ từ rời khỏi đám đông rồi lao đi. Ở một bên khác, trên bong tàu, trong khoang hạng nhất, Lữ Bố gặp một vài người bạn. Giới tài chính Mỹ vốn không lớn, nên dù là người Hoa, ông đã xây dựng được không ít mối quan hệ. Bất kể mối quan hệ thường ngày ra sao, trước thực quyền của Hán Đình, không ai dám thể hiện thái độ bất kính với Lữ Bố. Sau khi trò chuyện một vài câu không đầu không cuối, Lữ Bố bước ra bong tàu để hít thở không khí. Qua bao năm từ lúc bắt đầu với ngành vận tải đường biển, đến giờ ông đã được xem là một nhà hàng hải kỳ cựu. Không biết bao nhiêu lần đã đi lại trên biển, cảnh biển đối với người khác có thể là hùng vĩ, nhưng với Lữ Bố, chỉ là sự nhàm chán. Tuy nhiên, lần này, tâm trạng của ông có đôi chút khác lạ. 3 tuổi ông đã theo cha rời quê hương, thoáng chốc nay đã 29 tuổi. Này, Lữ Bố! Một giọng nói bất ngờ cất lên, đánh thức Lữ Bố khỏi dòng suy nghĩ. Ông quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên đang bị ngăn lại. Lữ Bố nhìn kỹ người này, rồi ngạc nhiên thốt lên, Jack. Là tôi. Jack nói, rồi quay lại gọi với ra phía sau, Rosa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Bố, một người phụ nữ trung niên thân hình đẩy đà lững thững bước tới, miệng lầm bầm những câu cầu nhau. Vậy là hai người thực sự đến với nhau. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Jack. Ông không ngờ hai người này cuối cùng vẫn đến với nhau. Liệu có phải Jack đã đi cướp vợ thật sao? Tất nhiên, vì tình yêu. Jack nhún vai, chẳng còn nét phong độ như xưa, thay vào đó là vẻ thô ráp vì cuộc sống. Đừng nói thế. Nếu không phải vì các tự sát, làm sao tôi có thể đến với anh? Rosa phẫn nộ đáp, ngày đó còn trẻ dại, bị anh lừa thôi. Bà ta giờ chẳng còn chút gì của vẻ đẹp năm nào, nhan sắc cũng không còn lộng lẫy như xưa. Trong đám đông, Rose giờ chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Thân hình của cô cần được chăm sóc kỹ hơn đấy, bà Rose. Lữ Bố cười nhẹ, đưa tay bắt tay với Rose. Rose nhìn Lữ Bố, người đàn ông cao lớn, tuấn tú trước mặt, với cảm xúc phức tạp. Khi còn trẻ, ai ngờ rằng gã trai đầu trọc người Hoa bị ghét bỏ trên con tàu đó nay lại xây dựng nên một đế chế kinh doanh khổng lồ, trở thành người mà họ phải dựa vào. Khi xưa quen cậu, tôi đã thấy rằng cậu nhất định không tầm thường, chỉ là không ngờ. Rose lắc đầu cảm thán. Ngày đó, khí phách và sự quyết liệt mà Lữ Bố thể hiện đã khiến người ta tin rằng đứa trẻ này sau này sẽ trở thành nhân vật phi thường, nhưng không ai ngờ ông lại có thể tiến xa đến mức này ở Mỹ. Không cần Jack giới thiệu, Rose cũng đã thấy không ít tin tức về Lữ Bố trên các báo trong những năm qua. Nói về hai người thì sao, Những năm qua sống thế nào? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Tệ lắm, hoàn toàn không như tôi tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân. Rose ngao ngán trả lời. Ngày đó, cô bất chấp mọi thứ để đến với Jack, nhưng sau khi rời tàu, để cứu Jack, cô vẫn đồng ý kết hôn với Cát. Cô nghĩ mình đã là một điều cao cả, nhưng một năm sau, khi Cát tự sát, cô cũng đến với Jack và sống một khoảng thời gian như mong đợi. Nhưng cuộc sống ấy không kéo dài lâu, tình yêu quả thật đẹp đẽ, nhưng cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt. Khi còn yêu, cô chỉ thấy ưu điểm của Jack, hoặc có lẽ là mọi việc Jack làm đều tràn đầy hấp dẫn. Nhưng khi nhiệt huyết tan đi, tính xấu của Jack như lơ là gia đình, thích lang thang và mê cờ bạc dần lộ ra, khiến Rose phải vất vả lo toan mọi thứ. Qua hơn 20 năm, họ bước vào tuổi trung niên, dù vẫn bên nhau nhưng đã chẳng còn ngọt ngào như xưa. Giờ mà bảo hai người tái hiện cảnh ôm hôn đầu tàu năm nào, họ cũng thấy phát ngấy. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ cứ theo con tàu đó chìm xuống đáy biển mới là kết thúc đẹp nhất. Jack ngậm ngùi than. Tiểu thư nhà giàu cũng chẳng thiếu tật xấu, khi còn yêu thì có thể dỗ dành, nhường nhịn, nhưng theo thời gian, tình yêu dần nhạt đi, tính khí của Rose cùng những mộng tưởng hão huyền cũng khiến Jack chịu không nổi. Có một thời gian, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà hai người có thể cãi nhau kịch liệt. Đến giờ anh cũng không hiểu vì sao mình từng có thể mặn nồng với người phụ nữ đẩy đà này. Dù gì hai người vẫn còn bên nhau mà. Lữ Bố cười nhạt. Ngày xưa, cái mà họ gọi là tình yêu trong mắt ông vốn không phải duyên phận chân chính, giờ họ vẫn bên nhau mới thật sự là bất ngờ. Chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, giờ chỉ là bạn bè thôi. Rose nhún vai. Người phương Tây không coi trọng gia đình như người Hoa. Lần này chỉ là tình cờ gặp nhau. Jack nói, giờ tôi là một phóng viên, chuẩn bị sang nước cậu xem thế nào. Còn Rose là một y tá, lần này cũng được cử sang Hoa Hạ công tác. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vậy thì tốt quá, biết đâu có thể nối lại tình xưa. Lữ Bố cười đáp. Thôi nào, giờ tôi không dễ bị lừa nữa đâu. Rose vẫn bực bội về chuyện cũ, nói, anh không biết đâu, cả này năm đó còn lượn lờ ngoài trang viên của các cả năm trời, chỉ mong trốn đi vụng trộm với tôi. Trời ơi, hồi đó tôi nghĩ đó là tình yêu, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ... Lữ Bố nhìn Jack của hiện tại, thở dài nói, giờ anh ấy không còn phong độ, nên chị mới tỉnh táo được. Ôi trời, chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi là loại phụ nữ nông cạn như thế sao? Rose trợn mắt nhìn Lữ Bố. Còn nhớ chuyện trên tàu Titanic năm đó chứ? Lữ Bố hỏi. Tất nhiên. Rose hồi tưởng lại, ánh mắt có chút bâng khuâng, cả đời này chắc tôi không thể quên. Hãy tưởng tượng lại xem. Nếu lúc đó Jack là người của hiện tại, chị có đưa ra quyết định như xưa không? Lữ Bố chỉ vào Jack, người đang mang vẻ mặt ngượng ngùng. Rose và Jack nhìn nhau, rồi Rose ôm trán thở dài. Ôi, lạy chúa tôi hồi đó rốt cuộc đã làm gì vậy? Được rồi, cậu nói đúng, tôi chính là người phụ nữ nông cạn như thế đấy. Lữ, lần này cậu về nước có công chuyện gì không? Jack hỏi Lữ Bố. Không, chỉ là muốn làm điều gì đó cho đất nước mình thôi. Lữ Bố mỉm cười. Chúng tôi cũng đi cùng, dĩ nhiên, giờ thì cậu chẳng cần chúng tôi hỗ trợ gì. Jack cười khổ. Chưa chắc đâu, chúng ta là... bạn bè mà. Lữ Bố mỉm cười đáp. Thôi nào, cảm ơn cậu đã nói thế. Jack lắc đầu cười khổ. Ngày xưa Lữ Bố chẳng coi họ ra gì, huống chi giờ, anh ta đã là người mà họ không thể. Với tới... chúng ta đã từng cùng trải qua sinh tử, nên tự nhiên là bạn bè. Chỉ là, đứng ở vị trí ngoài cuộc khi ấy, tôi không thể chúc phúc cho thứ gọi là tình yêu của hai người, càng không thể giúp đỡ gì. Điều đó là phản bội lại quan điểm của tôi về tình yêu. Lữ Bố lắc đầu. Mặc dù hai người bọn họ từng làm trò điên rồ vì cái gọi là tình yêu, nhưng nhìn chung vẫn là người có tính cách tốt. Thời gian đã trôi qua, Rose nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ nông nổi của mình, bỏ qua cuộc sống sung túc để đuổi theo cái tự do trẻ con, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhìn Lữ Bố, cô đành nói một cách bất lực, chẳng ai có thể như cậu, trẻ như vậy đã thấu hiểu sự đời. Ngày đó, nhiều lời Lữ Bố nói họ chưa thực sự hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, từng câu từng chữ của ông đều là chân lý. Chỉ là ai có thể ngờ rằng một cậu nhóc 4, 5 tuổi có thể nói ra những lời mà người ngoài 30 cũng chưa chắc đã nói được. Lữ Bố mỉm cười không nói gì, Bản thân ông cũng từng trẻ trung bồng bột, nhưng đó là chuyện từ thời Tam Quốc. Này! Rose nhìn Lữ Bố, có chút chờ đợi nói, tôi biết người Hoa các cậu thường không thể hiện tình cảm quá nhiều, nhưng ở phương Tây, bạn bè xa cách lâu ngày gặp lại, ôm nhau một cái chắc cậu không từ chối đâu nhỉ? Ồ dắt liếc nhìn Rose đang nhìn chằm chằm vào Lữ Bố với ánh mắt sáng rực, đành quay mặt đi. Lữ Bố nói không sai, người phụ nữ này đích thực là nông cạn, cô ta chỉ đơn giản là thích vẻ đẹp trai thôi. Lữ Bố bây giờ trẻ trung, điển trai, không khác gì dắt thời trẻ, lại mang vẻ cương nghị, tư thế vững chãi tỏa ra khí chất mạnh mẽ, lại giàu có, thỏa mãn mọi tiêu chuẩn của phụ nữ. Nếu không phải vì thân phận hiện tại của Lữ Bố, chắc Rose đã nhào tới từ lâu. Đương nhiên. Lữ Bố gật đầu. Ôi bạn yêu quý lâu rồi không gặp, mờ mờ mờ moa. Lữ Bố bất đắc dĩ thoát khỏi vòng tay của Rose, lau vết nước bọt trên mặt. Nếu là Rose của ngày xưa thì còn đỡ, chứ giờ cô ta phát tướng mà còn hôn mình thế này. Nhìn thân hình đồ sộ của Rose, Lữ Bố, kẻ từng vào sinh ra tử, chợt cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Chị cần giảm cân đi, người đẹp. Lữ Bố không nhịn được mà trêu chọc. Nhìn thấy cậu, tôi có thêm động lực để giảm cân rồi. Rose chắc chắn nói. Cô thôi đi, đừng có ảo tưởng viễn vông nữa. Cuối cùng dắt không chịu được mà cầu nhau, giữa hai người còn cách nhau mười mấy tuổi. Xem ra, dắt vẫn có chút ghen tuông. Thưa cậu, đến giờ dùng bữa tối rồi. Vạn Tông Hoa bước tới bên cạnh Lữ Bố, khẽ gật đầu chào Rose và dắt, rồi nói với Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu, chỉ vào khoang hạng nhất nói, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi. Tông Hoa sẽ tạm thời làm quản gia của tôi, nếu không thấy tôi, có thể tìm anh ấy. Rose và dắt gật đầu, nhìn theo bóng Lữ Bố rời đi. Tuy nhiên, cho đến khi tàu cập bến vùng biển Hoa Hạ, họ cũng không đến tìm ông. Khoảng cách giữa hai bên đã quá xa rồi. Thưa ông Lữ, cảng đã bị chiến hạm của nước đảo phong tỏa, e là không thể đưa ngài lên bờ. Thuyền trưởng đến gần Lữ Bố, chỉ tay về phía thành phố mịt mù khói đen ở xa xa. Hãy cho chúng tôi một chiếc xuồng cứu sinh, chúng tôi sẽ tự chèo vào bờ. Lữ Bố nhìn thuyền trưởng, nói. Lời tác giả. Chương trước đã bị phong tỏa, chỉ đơn giản là giới thiệu tình hình hai năm qua, chỉnh sửa nhiều lần mà không biết liệu có thể đọc được không. Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút lo lắng liệu có thể viết tiếp hay không. Chọn trở về vào thời điểm này, chắc mọi người cũng đoán được trận chiến nào tôi sẽ viết rồi. Thời gian ấy, tôi đã đọc sách và xem một vài bộ phim, rồi quyết định viết thêm phần ngoại truyện này. Nếu có thấy nhiều từ thay thế, có lẽ là do đã bị cắt gọt. Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng kết thúc bất cứ lúc nào nhé. Chương 758, trận chiến đầu tiên. Thiếu gia, chúng ta sẽ chèo thuyền về hướng nào đây? Vạn Tông Hoa chỉ huy người chèo thuyền hỏi. Lần này, họ chỉ mang theo 30 người cùng với Lữ Bố và Vạn Tông Hoa, tổng cộng là 32 người. Bờ biển đã ngập trong khói lửa, hàng loạt chiến hạm của quân địch đã ngừng pháo kích, quân địch đã đổ bộ. Từ đây, có thể thấy pháo binh của địch điên cuồng bắn phá trên bờ, thậm chí có cả máy bay ném bom từ trên cao. Giữa cảnh tượng này, chiếc thuyền cứu sinh của họ tiếp cận sẽ chỉ trở thành mục tiêu sống. Kia kìa, nghĩ cách cướp lấy một chiếc chiến hạm của địch. Lữ Bố đứng ở mũi thuyền, chỉ tay về một hướng. Cướp chiến hạm. Vạn Tông Hoa ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Làm sao mà cướp được? Cứ chèo đi, mọi việc để ta lo. Lữ Bố đứng sừng sững nơi mũi thuyền. Được. Vạn Tông Hoa gật đầu, chỉ huy người lái thuyền tiến về phía chiến hạm phía sau của quân địch. Lúc này, quân hải quân của địch đã hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ và đang nghỉ ngơi gần bờ biển. Khi nhìn thấy một chiếc thuyền cứu sinh đến gần, ngay lập tức, một vài khẩu pháo được chuyển hướng chĩa về phía họ. Lữ Bố cầm lấy một chiếc loa, mở miệng nói bằng giọng tiếng Nhật chuẩn xác, ta là Matsushima Taru từ đại sứ quán tại Mỹ, có thông tin quan trọng cần báo cáo. Vạn Tông Hoa ngơ ngác nhìn Lữ Bố, không biết từ khi nào Lữ Bố lại biết nói tiếng Nhật chuẩn xác đến thế. Nghe thấy tiếng Nhật lưu loát của hắn, quân lính trên chiến hạm địch lập tức hạ cảnh giác, cho một chiếc thuyền cứu sinh đến để hỏi rõ tình hình. Hiện giờ đang giao chiến, có tình báo gì mà ngươi muốn báo cáo? Một tên tiểu đội trưởng của quân địch tiến đến gần, cất tiếng hỏi Lữ Bố. Là tin tức về việc Hoa Kỳ chuẩn bị tham chiến. Lữ Bố nghiêm mặt, liếc mắt nhìn đối phương, ngươi không đủ cấp bậc, ta cần gặp tướng quân, ít nhất là cấp tá, mau đưa ta đến gặp. Tiểu đội trưởng nhíu mày nhìn Lữ Bố, có thể trình giấy tờ chứng minh không? Ba ca. Ngươi là hạng người gì mà dám nghi ngờ ta? Lữ Bố quát lớn, muốn kiểm tra cũng phải là tướng quân mới đủ tư cách xem giấy tờ của ta. Khí thế của người đứng đầu lâu năm như Lữ Bố khiến cho tiểu đội trưởng không những không giận dữ, ngược lại còn tuân lệnh. Đảm bảo rằng bên này không mang vũ khí, hắn dẫn cả nhóm lên một chiến hạm của địch. Lên thuyền rồi, đừng nói gì khi có ai bắt chuyện với các ngươi. Tông Hoa, ta sẽ gặp tướng của chúng, còn ngươi tìm cơ hội chiếm lấy phòng lái. Lữ Bố khoanh tay ra lệnh, mắt nhìn chăm chú vào chiến hạm đang dần dần tiếp cận. Vâng, Vạn Tông Hoa hít một hơi sâu, hồi hộp chuẩn bị. Ngài Matsushima, xin mời. Tiểu đội trưởng cúi chào Lữ Bố khi lên thuyền. Tốt lắm. Lữ Bố gật đầu. Đại tá Nakaga, đây là ông Matsushima đến từ Hoa Kỳ. Viên tiểu đội trưởng báo cáo với một viên tướng quân đội Nhật trong bộ quân phục đại tá. Matsushima. Đại tá Nakaga nhìn Lữ Bố, nhíu mày hỏi, xin hãy trình giấy tờ của ông. Tốt thôi. Lữ Bố gật đầu, bất ngờ xuất chiêu, dùng tay chặt vào cổ họng của Nakaga, đôi mắt viên đại tá lộ vẻ kinh ngạc khi cảm nhận xương cổ bị gãy vụn. Tiểu đội trưởng và các vệ binh bên cạnh đều hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đầu của họ đã bị Lữ Bố đánh bay, ba vệ binh cũng nhanh chóng bị hạ gục ngay sau đó. Lữ Bố cẩn thận kiểm soát lực tay, không để máu văng tung tóe, sau khi hạ gục toàn bộ, hắn nhanh chóng thay bộ quân phục của Nakaga, lấy giấy tờ và đeo thanh kiếm của viên đại tá bên hông. Rồi Lữ Bố thản nhiên bước ra ngoài. Hai người lính bên ngoài nhìn thấy bộ quân phục của Lữ Bố, theo phản xạ chào, nhưng Lữ Bố cũng không cần rút đao, chỉ vung tay, và cả hai lập tức cục xuống không còn sinh khí. Ra đến bong tàu, Lữ Bố hét lớn bằng tiếng Nhật, tập hợp. Ngay lập tức, một nhóm lớn quân lính tập hợp trên bong tàu. Dù có hơi nghi ngờ việc đại tá Nakaga tự mình tập hợp quân, nhưng không ai dám chần chừ. Nhưng đến khi toàn bộ binh lính tập trung trước mặt Lữ Bố, họ mới nhận ra kẻ trước mặt không phải đại tá Nakaga. Còn chưa kịp phản ứng, Lữ Bố đã rút thanh kiếm samurai, chém ra một nhát, hai cái đầu lập tức lăn xuống đất. Đám lính gào lên định liều mạng, nhưng Lữ Bố chém nhanh như chớp, từng nhát kiếm hạ gục từng tên lính địch. Có người cố rút súng nhưng không kịp, Lữ Bố hành động quá nhanh, lao vào giữa đám lính như một con mãnh thú, chỉ cần một cú va chạm là xương gãy vụn, thanh kiếm trên tay hắn vẽ nên những vệt sáng chết chóc giữa không trung, máu đổ tràn đầy bong tàu. Ở bên kia, Vạn Tông Hoa cũng tranh thủ khi địch đang tập trung để dẫn người đánh thẳng vào phòng lái. Đội quân 30 người của hắn tuy chưa từng tham gia trận đánh lớn, nhưng có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc chiến nhỏ, tất cả đều là cao thủ võ thuật, lại được Lữ Bố huấn luyện bài bản, tinh thông cận chiến và sử dụng vũ khí. Quân địch chưa kịp phản ứng đã bị Vạn Tông Hoa cùng đồng đội tiêu diệt hoàn toàn. Khi họ chiếm được phòng lái và quay lại hỗ trợ Lữ Bố, hầu hết lính địch trên tàu đã bị Lữ Bố tiêu diệt. Vạn Tông Hoa dẫn người nhanh chóng dọn sạch tàn quân, chiến hạm này đã hoàn toàn nằm trong tay họ. Nhưng đồng thời, sự hỗn loạn này đã bị các chiến hạm địch ở gần phát hiện, tiếng còi báo động vang lên, bốn chiếc khu trục hạm của quân địch đang tiến lại gần. Thiếu gia, nhiều khu trục hạm thế này, chúng ta không chống nổi, bỏ tàu thôi. Vạn Tông Hoa nhìn thấy tình cảnh này, bất lực đề nghị. Lữ Bố đứng trên mũi tàu, ước lượng khoảng cách, rồi lắc đầu, bảo người mang hết đạn pháo dưới khoang lên đây cho ta. Vâng. Vạn Tông Hoa không chút chần chừ, lập tức sai người tìm đạn pháo. Một hòm đạn pháo được mang đến bên cạnh Lữ Bố. Lữ Bố cầm một quả pháo, nhấc lên, rồi đột ngột ném về phía khu trục hạm đối diện. Khoảng cách chừng 200 mét. Quả pháo được Lữ Bố ném mạnh tới, tạo một lỗ trên thân tàu địch. Dù không nổ, nhưng tốc độ mới là điều đáng sợ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vạn Tông Hoa, Lữ Bố liên tiếp ném từng quả pháo về phía khu trục hạm đối diện, quả nào trúng đích quả đó. Binh lính địch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có cảm giác như đang bị cả một đội tàu tấn công. Sức công phá của các quả pháo ném không thể bằng khi bắn, nhưng nhờ độ chính xác của Lữ Bố, gần như toàn bộ đạn pháo đều rơi trúng thân tàu đối phương. Chỉ trong chốc lát, một chiếc khu trục hạm đã bị Lữ Bố đánh chìm theo cách kỳ lạ này. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba chiếc chiến hạm còn lại thấy tàu này chủ động khai hỏa, lập tức nã pháo về phía chiếc khu trục hạm mà Lữ Bố và Vạn Tông Hoa đang chiếm giữ. Con tàu rung lắc dữ dội dưới làn pháo của địch. Thiếu gia, đáy tàu đã bị bắn thủng rồi, nước đang tràn vào. Một vệ binh chạy đến báo với Lữ Bố. Tông Hoa, ngươi dẫn mọi người thay quân phục của đám lính này, chuẩn bị thuyền cứu sinh, đánh chìm ba chiếc khu trục hạm kia, chúng ta sẽ rút lui ngay sau đó. Lữ Bố vừa nói vừa hướng ánh mắt sang hai chiến hạm còn lại, sẵn sàng khai hỏa. Rõ. Vạn Tông Hoa không nói thêm lời nào, chỉ để lại hai người ở lại mở hòm đạn cho Lữ Bố, trong khi những người khác nhanh chóng tìm quân phục của quân địch để thay. Lữ Bố hai tay liên tục quăng từng quả pháo về phía các khu trục hạm đối diện, như thể không biết mệt mỏi, các quả pháo bay qua không trung tạo nên cảnh tượng như pháo hoa giữa trời. Các chiến hạm xung quanh không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng mấy chốc, Lữ Bố đã đánh chìm thêm hai chiếc khu trục hạm, trong khi chính chiến hạm mà hắn đang đứng cũng bắt đầu chìm. Đoàn đoàn đoàn. Một loạt đạn bắn về phía Lữ Bố, có một số viên đạn hắn tránh được, nhưng cũng có vài viên găm vào người hắn, tạo ra những lỗ nhỏ chảy máu rỉ rả, nhưng không chạm tới nội tạng, chỉ gây tổn thương phần da thịt. Máu chảy càng nhiều càng làm tăng thêm sự hung tợn của hắn, hai tay càng quăng pháo nhanh hơn. Bất chợt, một viên đạn đặc biệt xuyên qua không trung, Lữ Bố cảm nhận được nhưng không kịp né tránh, viên đạn trúng ngay giữa trán, làm hắn choáng váng, hộp sọ như muốn nứt toát. Cào. Tiếng gầm phẫn nộ của hắn vang lên điên cuồng, viên đạn trên trán bị hắn giật ra ngay tức khắc. Đối diện, tay súng bắn tỉa chưa kịp di chuyển thì một quả pháo đã phá không bay tới. Tay súng bắn tỉa. Bùm. Quả pháo xuyên qua thân thể tay súng bắn tỉa rồi mới phát nổ, không để lại một mảnh xương cốt. Lữ Bố tiếp tục ném thêm hơn 20 quả pháo, cuối cùng đánh chìm chiến hạm cuối cùng của địch. Thiếu gia, tàu sắp chìm rồi, nhanh lên thuyền cứu sinh. Vạn Tông Hoa hốt hoảng gọi lớn. Lữ Bố rút viên đạn găm trên trán, máu thấm đỏ khắp mặt, nhanh chóng nhảy lên thuyền cứu sinh, rồi ra lệnh cho nhóm người của mình chèo về phía một chiếc khu trục hạm khác. Thiếu gia, vết thương của ngài. Nhìn thấy Lữ Bố với những vết thương rỉ máu trên cơ thể, Vạn Tông Hoa lo lắng tột độ, liền xé áo để băng bó cho hắn. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo. Lữ Bố hít một hơi sâu. Tuy vừa hạ được 5 chiếc khu trục hạm, nhưng lòng hắn không chút vui mừng. Quân địch có ưu thế vượt trội về pháo lực, dù hắn có đánh chìm toàn bộ chiến hạm ở đây, cục diện chiến trường tại Thượng Hải vẫn không dễ xoay chuyển. Lữ Bố không rõ tình hình quân đội Hoa Hạ hiện giờ ra sao, nhưng những gì hắn thấy thật sự đáng lo ngại. Những năm gần đây, trong nước rốt cuộc đã làm gì chứ? Khi họ định lên một khu trục hạm khác, quân địch từ chối cho họ lên tàu, vì không rõ nguyên nhân cuộc hỗn chiến vừa rồi. Họ yêu cầu nhóm của Lữ Bố phải lên bờ để giải trình với sở chỉ huy. Thiếu gia, trên bờ toàn là quân địch, chúng ta phải làm gì? Vạn Tông Hoa có chút lo lắng hỏi. Tùy cơ ứng biến, hiện giờ ta là đại tá Nakaga. Lữ Bố nhìn đoàn người, giọng nói trầm thấp, nhớ kỹ, nếu không cần thiết thì không nói một lời nào. Rõ. Chương 759, Dạ Chiến. Xin khai rõ danh tính. Một thiếu tá chặn Lữ Bố cùng đồng đội vừa cập bến, lớn tiếng quát hỏi. Xung quanh là binh lính Nhật trang bị vũ khí đầy đủ, cảnh giác quan sát họ. Ta là trung tá Nakaga Gensuk của tàu khu trục số 7. Chúng ta đã bị tập kích. Lữ Bố đưa ra thẻ căn cước sĩ quan của trung tá Nakaga. Thẻ này là thật, nhưng bức ảnh trên đó đã bị một viên đạn bắn thủng, khiến khuôn mặt không thể nhận ra. Người lính xem thẻ căn cước, cau mày hỏi. Anh bị trúng đạn, tại sao chỉ bị thương nhẹ? Là chiếc đồng hồ bỏ túi mà mẹ tôi tặng đã cứu mạng tôi. Lữ Bố lấy từ trong áo ra một chiếc đồng hồ bị đạn xuyên thủng, gương mặt đầy vẻ đau buồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu tá trả lại thẻ căn cước, cau mày hỏi. Chúng tôi phát hiện có người giết chóc trên tàu khu trục số 8, muốn lại gần để hỏi rõ tình hình. Không ngờ đối phương lại khai hỏa trước. Sau đó, tàu khu trục số 6 bất ngờ tấn công tàu khu trục số 9. Lữ Bố tỏ vẻ tiếc nuối nói, khi chúng tôi phản kích thì đã quá muộn, chỉ còn cách cùng họ đồng quy vu tận. Lời Lữ Bố nói chỉ là một phía, nhưng sau khi xác thực danh tính, sự nghi ngờ của đối phương giảm đi phần nào. Nhìn Lữ Bố toàn thân đẫm máu, thiếu tá sau khi báo cáo lên cấp trên, đã cho phép đội của Lữ Bố tạm thời vào căn cứ ven bờ. Tình hình chiến sự ra sao rồi? Lữ Bố hỏi khi thiếu tá sắp rời đi. Lúc này ông đang được bố trí ở một doanh trại tạm thời, và hành động bị giới hạn cho đến khi sự việc được làm rõ. Yên tâm, quân Đại Nhật Bản ta không thể nào thất bại trước đám người Trung Quốc. Trận này sắp kết thúc rồi, hải quân các ngài cũng không còn cơ hội tham chiến. Khi ngài được minh oan, có thể trở lại, nhưng khi đó là để tiến đánh Kim Lăng. Thiếu tá chào Lữ Bố và rời đi. Đi đi. Lữ Bố buồn bực ngồi xuống, thiếu tá cúi chào rồi quay lưng rời khỏi trại. Thiếu gia, vũ khí của chúng ta đều bị tịch thu rồi. Vạn Tông Hoa ngồi cùng trại với Lữ Bố, nhìn hắn đang lau kiếm với vẻ lo lắng. Lữ Bố gật đầu, phất tay gọi, có mang thuốc lá không? Thiếu gia, tôi không hút thuốc. Vạn Tông Hoa đứng thẳng người, hơi lúng túng. Lữ Bố ngước nhìn, Vạn Tông Hoa do dự một chút rồi lấy ra một bao thuốc đã mở. Lữ Bố rút một điếu đặt lên môi. Thiếu gia, chẳng phải trước giờ ngài không hút thuốc sao? Vạn Tông Hoa ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên muốn hút. Lữ Bố cau mày, nói, đừng nhiều lời. Vâng, Vạn Tông Hoa lấy diêm châm thuốc cho Lữ Bố. Khụ, hút lần đầu thật sự, khiến Lữ Bố không chịu nổi, không hiểu sao lại có người thích thứ này. Ngài phải làm thế này này, hít vào rồi hút thêm không khí để khói vào phổi. Vạn Tông Hoa hướng dẫn. Lữ Bố làm theo, hít sâu, cảm giác làn khói tràn vào phổi rồi chậm rãi thở ra, một cảm giác khó tả trào lên đỉnh đầu, giống như men say. Ngài về đừng nói với cha tôi đấy. Vạn Tông Hoa vừa hút vừa cười hề hề. Lữ Bố hút thêm một hơi, sau đó dập tắt điếu thuốc, trời vẫn chưa tối, đám Nhật này không lơi lỏng cảnh giác, chắc hẳn vẫn còn người sống sót. Để lâu sẽ lộ tẩy, tối nay ta sẽ ra tay, đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng, tìm cách hội quân với lực lượng của mình. Trận này xem ra đánh đã khá lâu rồi. Vạn Tông Hoa nhìn những đổ nát, than thở. Lữ Bố gật đầu im lặng, hắn thấy nhiều hơn Vạn Tông Hoa, chỉ nghe tiếng pháo thôi cũng biết hỏa lực của Trung Quốc đang bị áp đảo. Đánh trận lớn thế này mà hỏa lực yếu thì cực kỳ bất lợi. Lữ Bố lấy bút, vẽ một sơ đồ đơn giản trên đất, chỉ vào một điểm, nghe tiếng pháo, ở đây, đây và đây là ba cứ điểm hỏa lực mạnh, chỗ này gần nhất. Khi chúng ta đột phá, hãy tập trung đến đó. Vạn Tông Hoa nhìn bản đồ, khen ngợi, thiếu gia trí nhớ tốt thật, tôi chỉ thấy lộn xộn thôi. Học hỏi đi. Lữ Bố mỉm cười, nhìn đồng hồ nói, lúc ăn tối, nói với các anh em, đúng 8 giờ tối, từng người hành động, quét sạch quân Nhật trong doanh trại. Sở chỉ huy để tôi lo, tập hợp ở doanh trại phía Bắc. Rõ. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi nhàm chán, đêm nhanh chóng buông xuống. Đồ ăn của quân Nhật không tệ, nhưng tất nhiên không thể sánh với khẩu vị của Lữ Bố. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của quân Nhật mang cơm đến, Lữ Bố ăn hết một thùng, không rõ hắn đã ăn vào đâu. Khi màn đêm phủ xuống, đúng 8 giờ, không cần nói thêm, Lữ Bố và Vạn Tông Hoa ra khỏi trại. Với đôi mắt thần thánh, chỉ cần có chút ánh sáng, đêm với ngày không khác nhau mấy. Ra hiệu với Vạn Tông Hoa, hắn lập tức tiến về phía sở chỉ huy. Một vài binh lính Nhật tụ tập hút thuốc, thấy có người đến, lập tức giơ vũ khí lên. Ngay khoảnh khắc sau, bóng người biến mất, khiến họ dụi mắt. Anh có thấy người không? Anh cũng thấy à? Giọng nói dần lộ vẻ sợ hãi, không lẽ là có thứ gì không sạch sẽ sao? Đang tìm gì thế? Một giọng nói từ phía sau vang lên, không phải tiếng Nhật mà là tiếng Hán. Cả hai theo phản xạ quay đầu lại. Phục phục. Chẳng thấy gì ngoài một tia sáng trắng lướt qua, rồi ngay trong ánh mắt kinh hoàng, đầu của đối phương đã bay lên. Trong sở chỉ huy, Yamamoto Suken đang cùng các cấp dưới thảo luận kế hoạch ném bom cho ngày hôm sau thì bỗng có người mở lời. Một người mặc quân phục trung tá bước vào, trông lạ mặt. Ba cây Aro. Ai cho phép ngươi vào đây? Một trung tá khác nhìn Lữ Bố tức giận quát. Các ngươi đều ở đây à? Lữ Bố mỉm cười, rút đao, và trong khoảnh khắc ngỡ ngàng của đối phương, hắn chém bay đầu người đó. Phục phục phục, ánh đao lóe lên liên tiếp, bảy sĩ quan cấp tá gục chết tại chỗ. Yamamoto Suken trừng mắt nhìn Lữ Bố, ngươi là ai? Lữ Bố, ngươi có nghe qua chưa? Lữ Bố không giết hắn ngay, mà ngồi xuống, ánh mắt dán vào bản đồ chiến sự. Lữ Bố. Lữ Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Yamamoto Suken cất giọng lớn, như muốn người ngoài nghe thấy. Đúng là như thế. Lữ Bố lắc đầu, nhìn Yamamoto Suken nói, không cần phí công, trước khi vào đây ta đã dọn sạch bên ngoài, sẽ không ai đến trong chốc lát. Dường như có mùi máu thoang thoảng từ ngoài trại, Yamamoto Suken sắc mặt trầm xuống, hơi nghi người định lấy súng, ngài là ai? Tiếng Nhật của ngài khá đấy. Cự ly này, súng vô dụng với ta. Lữ Bố không ngước lên, mắt vẫn chăm chú vào bản đồ, chỉ nói hờ hững. Yamamoto Suken nhíu mày, đột nhiên rút súng, nhắm vào Lữ Bố bắn. Lữ Bố đã biến mất khỏi chỗ cũ, và ngay khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện phía sau Yamamoto Suken, kẻ lúc này mặt cứng đờ, ta cần biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi. Nếu có thể, ta muốn được diện kiến vị tướng chỉ huy trận chiến này. Là một quân nhân, từ lúc lên đường, ta đã coi nhẹ sống chết. Yamamoto Suken ngạo nghễ đáp. Vậy thế này thì sao? Lữ Bố đặt tay lên vai hắn, không để đối phương kịp phản ứng, hắn đạp mạnh vào. Theo chân của Yamamoto, khiến xương chân của Suken bị bẻ gãy một cách tàn bạo. Cơn đau dữ dội khiến Yamamoto Suken gào lên thảm thiết. Trong tuyệt vọng, hắn giơ súng lên tự chĩa vào mình và bóp cò. Lữ Bố khẽ nhíu mày nhưng không ngăn cản, thuận tay thu lấy bản đồ trên bàn, sau đó nhanh chóng rút lui. Đã có người phát hiện ra điều bất thường ở đây, Lữ Bố liền rời đi. Khi hắn đến doanh trại phía bắc, Vạn Tông Hoa cùng các anh em đã tập hợp sẵn sàng. Thiếu gia, hai người đã bị quân Nhật bắn chết, Vạn Tông Hoa nói với vẻ tiếc nuối. Lữ Bố vỗ vai hắn, an ủi, đi thôi. Chiến tranh là nơi không thiếu cảnh tử vong. Thật ra, từ lúc họ bước lên thuyền trở về, tất cả đã nhận được tiền an ủi cho gia đình. Nếu sống sót trở về, số tiền đó coi như phần thưởng, nếu không, cũng chẳng có gì hối tiếc. Cả đội nhanh chóng rời khỏi sở chỉ huy trước khi hỗn loạn nổ ra trong quân doanh. Theo kế hoạch của Lữ Bố, họ di chuyển về phía cứ điểm pháo binh ở Tây Nam. Trong đêm tối, tiếng pháo vẫn vang lên, dù không dữ dội như ban ngày. Vì nơi này ở phía sau chiến tuyến, nên việc phòng thủ khá lỏng lẻo. Các lính gác bị loại bỏ một cách nhanh chóng mà không cần Lữ Bố ra tay. Lữ Bố dẫn nhóm của Vạn Tông Hoa tiến vào và chia nhau tấn công. Tiếng súng vang lên, không kéo dài lâu, và cứ điểm pháo binh đã bị chiếm. Mau xoay nòng pháo, hướng về phía Tây Bắc, góc 45 độ, cự ly 5 cây số, bắn 10 phát liên tiếp. Lữ Bố ra lệnh, yêu cầu mọi người chỉnh pháo nhắm vào cứ điểm pháo binh khác. Với bản đồ trong tay, hắn có cái nhìn chính xác về vị trí các căn cứ đối phương. Loạt bắn 10 phát liên tiếp đủ để gây tổn thất nghiêm trọng cho cứ điểm kia. Vạn Tông Hoa, ngươi đi tìm xe, chúng ta cần xe để rút lui. Vâng. Đoàn đoàn đoàn đoàn. 15 khẩu pháo liên tục nhả đạn về phía cứ điểm pháo binh cách đó 5 cây số. Lữ Bố không ở lại đó lâu, hắn cài các bẫy mình trong doanh trại rồi cùng đồng đội rút lui. Không lâu sau, nơi đây liền hứng chịu đợt pháo kích. Đi sang bên kia. Lữ Bố chỉ vào vị trí trên bản đồ nơi vừa bị bắn phá. Vừa trúng đợt pháo kích, kẻ địch sẽ không đề phòng mà đang giận dữ. Lữ Bố giả dạng viện quân đến để hỏi thăm tình hình, rồi tập trung họ lại, sau đó rút kiếm giết sạch. Lần này, bọn họ hoàn thành còn nhanh hơn trước. Sau đó, họ lại dùng pháo theo đúng bài cũ, nã đạn vào một cứ điểm khác, cài mình bẫy và rời đi. Chỉ trong một đêm, đội của Lữ Bố đã hạ gục 8 cứ điểm, khi xe hết xăng họ liền đổi xe mới. Nhưng đến nửa đêm, quân Nhật đã nhận ra và điều động binh lính để truy lùng nhóm đột kích ẩn sâu trong hậu phương của mình. Đặc biệt, khi biết rằng sở chỉ huy pháo binh cùng thiếu tướng Yamamoto Suken đã bị tiêu diệt toàn bộ, đại tướng Matsuyama nổi trận lôi đình, thề sẽ tiêu diệt sạch kẻ thù đã xâm nhập vào bên trong trận địa của họ. Chương 760, đụng độ. Thiếu gia, bọn giặc Nhật xung quanh đang tập hợp về phía này. Trời đã sáng, sau một đêm bôn ba, đội của Lữ Bố đã tiêu diệt 8 điểm pháo binh của địch. Nhưng khi trời sáng, không thể hành động tùy tiện nữa, phần vì dễ bị lộ, phần vì giặc Nhật đã cảnh giác. Ở điểm cuối cùng, đội của Lữ Bố đã phải hy sinh 8 người, gần như phải tấn công trực diện. 30 người mà Lữ Bố mang đến đều là những người hắn đã đích thân huấn luyện suốt 3 năm. Mỗi người đều là tinh anh, bất cứ đội quân nào trên thế giới cũng phải xem họ như những chiến binh ưu tú nhất. Vậy mà từ lúc đổ bộ đến nay, đã có 12 người hy sinh. Hãy tìm cách lẻn vào trong. Lữ Bố nhìn vào bản đồ, dự định tiếp tục phá hủy vài trận địa pháo của địch, nhưng giờ có vẻ không thể. Sau khi nghỉ ngơi và ăn lót dạ, Lữ Bố so sánh vị trí trên bản đồ rồi dẫn đội đi bộ hướng về khu vực Tô Giới. Lúc này nếu dùng xe, chỉ cần một quả lựu đạn từ đối phương là cả đội sẽ bị tiêu diệt. Đại tướng Matsui bên phía giặc Nhật căm hận đội quân địch đột nhập vào hậu phương của họ. Cuộc chiến vốn đã nắm chắc phần thắng này lại tổn thất không ít, thiệt hại binh lực cùng với thủy thủ đoàn của năm tàu khu trục lên tới gần 5.000 người, bao gồm cả pháo binh và hải quân quý giá, đáng căm hận nhất là mất cả sĩ quan cao cấp. Từ khi cuộc tấn công bắt đầu, đã có 46 sĩ quan cấp tá và một tướng quân bị tiêu diệt, nhiều hơn cả số sĩ quan đã mất trong suốt thời gian giao tranh với Trung Hoa, chỉ trong một đêm mà tổn thất nhiều đến vậy, hỏi sao Mác Xui không hận. Trên bầu trời, máy bay của giặc Nhật vẫn không ngừng bay qua, thả bom xuống các vị trí phòng ngự của quân Trung Hoa. Trong các trận chiến bằng vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu, quân Trung Hoa đang ở thế yếu tuyệt đối. Lữ Bố dẫn đội băng qua đống đổ nát, chẳng mấy chốc thì một đội lính Nhật xuất hiện trong tầm mắt. Thiếu gia, tôi không hiểu cờ hiệu của bọn chúng. Vạn Tông Hoa cao mày nói. Đây là cờ hiệu của giặc Nhật. Lữ Bố cao mày quan sát một lúc, đối phương đã bắt đầu nổ súng về phía này. Lữ Bố nhận một khẩu súng trường, kéo chốt lên đạn mà không cần nhắm kỹ, chỉ một phát đã hạ gục viên sĩ quan cấp tá của đối phương. Những người khác nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, khai hỏa đáp trả. Lữ Bố vừa di chuyển vừa bắn, kỹ năng bắn cung vô song của hắn nay áp dụng vào súng trường cũng không chệch phát nào, mỗi viên đạn hầu như đều trúng vào đầu địch. Độ giật của súng gần như không ảnh hưởng gì đến hắn, khoảng cách 500m hay 50m đối với Lữ Bố chẳng khác nhau. Chỉ sau vài phát đạn, thiếu úy chỉ huy đội, cờ hiệu, hạ sĩ quan, xạ thủ súng máy, quân sĩ cấp trưởng đều đã bị hạ, hỏa lực của địch lập tức yếu đi. Vạn Tông Hoa tranh thủ dẫn đội vòng lên trước, bao vây tiêu diệt toàn bộ đội quân địch. Trong hoàn cảnh này, chạy trốn là vô ích, còn về việc bắt sống ở sâu trong lòng địch thì ai có thể dẫn theo tù binh được. Thiếu gia, đây là đao của viên sĩ quan. Vạn Tông Hoa hồ hởi ôm một thanh đao sĩ quan trở về, nhưng Lữ Bố đã có một thanh đao của thiếu tướng và một thanh đao đại tá, nên không màng đến thanh đao này. Hãy mang đủ đạn, tìm một đội khác để thay đổi trang phục, bộ quân phục của sĩ quan quá dễ lộ. Lữ Bố gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể của viên thiếu úy, nhận thấy vóc dáng quá khác mình, nên không thể mặc vừa. Thiếu gia, để tôi thay quân phục của thiếu úy này. Vạn Tông Hoa đề xuất, để Lữ Bố giả làm lính dưới quyền, giúp hắn an toàn hơn. Nếu xảy ra chuyện, ông ta sẽ là người đỡ đạn cho Lữ Bố. Ngươi biết tiếng Nhật à? Lữ Bố hỏi lại. À. Vạn Tông Hoa lắc đầu ngao ngán. Nếu ông ta dẫn đội, chỉ cần vừa chạm mặt đã bị lộ ngay. Bọn giặc Nhật đáng ghét nhưng quân đội của chúng rất nghiêm ngặt, mỗi đội đều phân cấp chặt chẽ, không thể nào có hai thiếu úy trong cùng một đội. Ngươi mặc quân phục của hạ sĩ quan đi, lát nữa tìm một thiếu úy khác thay đồ là được. Lữ Bố nói. Rõ. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc thì một đội giặc khác bị tiếng súng vừa rồi thu hút mà đến. Lữ Bố cho người dùng lại cờ hiệu của địch vừa dùng xong, đội kia lập tức đáp lại bằng một bộ cờ hiệu khác. Ý gì đây? Vạn Tông Hoa ngây người. Giặc Nhật vì đối phó với họ mà thiết kế riêng một bộ cờ hiệu ư? Không thể nào, chỉ một đêm không thể chuẩn bị kịp. Chắc là cờ hiệu riêng của chúng, ghi nhớ lại và tiến lên, nhớ ẩn nấp. Lữ Bố quan sát một lúc rồi lắc đầu. Địch không thể nào thiết kế cờ hiệu để đối phó họ, đây chắc chắn là hệ thống cờ hiệu riêng của giặc Nhật, có lẽ không phải để đối phó Trung Hoa mà có lẽ để phục vụ những tham vọng lớn hơn. Bên kia lại đưa ra thêm một bộ cờ hiệu và lập tức vào trạng thái cảnh giác, Lữ Bố lập tức bắn một phát hạ gục viên thiếu úy của đối phương, không cần hắn phải nói gì, Vạn Tông Hoa cùng đội nhanh chóng nằm rạp xuống, tản ra bốn phía. Lữ Bố với thân thể phi thường và khả năng cảm nhận nguy hiểm, chẳng cần ẩn nấp, vẫn tiếp tục bắn từng phát vào địch. Đội quân này khá đông, là một đội đầy đủ trang bị, có cả lính ném lựu đạn, nên hắn ưu tiên hạ gục trước. Trong trận này, chân Lữ Bố bị đạn lạc sượt qua, trầy xước một chút, nhưng đến khi kết thúc trận thì vết thương đã lành lại. Điều không may là không kịp thu dọn chiến trường, hai đội nhỏ và một trung đội ở gần đó đã bắt đầu tiến đến. Rút lui. Lữ Bố lập tức dẫn đội chuyển hướng. Họ vừa đi vừa đánh, kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ. Tuy phản công không ít nhưng quân địch lại ngày càng nhiều, đếm sơ đã lên tới cấp tiểu đoàn. Thiếu gia, phía trước có người. Vạn Tông Hoa quay lại báo cáo, giọng lộ vẻ lo lắng, theo quy mô, có thể là một trung. Đội. Trung đội. Lữ Bố cao mày, nếu chỉ đối phó đơn lẻ thì còn có hy vọng, nhưng giờ phía sau có đến 2 đại đội truy kích, đây là một cục diện bế tắc. Tuy vậy, với Lữ Bố, đây chưa hẳn là bế tắc. Lữ Bố từ từ rút đôi đao ra, Vạn Tông Hoa thấy vậy liền mỉm cười, lại chiến đấu sao? Giả chết! Lữ Bố liếc ông ta, chiến đấu gì chứ? Sinh mạng của giặc Nhật thì rẻ, nhưng người của mình thì đáng quý hơn nhiều. Mọi người nấp hết ra xa, khi ta bắt đầu chiến đấu, cẩn thận đừng để bị thương. Vạn Tông Hoa thở phào, chợt nhớ thiếu gia nhà mình không giống người bình thường, chắc chắn là chuẩn bị đánh lừa địch đến gần để giết. Mau! Nấp vào đống đổ nát, lát nữa thiếu gia ra tay thì nhớ tránh xa. Ông ta vừa nói vừa chạy đến một nơi cách Lữ Bố khoảng 20 mét, nấp vào một góc, những người khác cũng không do dự, cố gắng tránh xa Lữ Bố nhất có thể. Lữ Bố hai tay cầm đao, ngồi bên cạnh một bức tường đổ nát, đôi mắt mở to như thể đã chết trận. Trên đầu hắn quấn băng, cơ thể đầy những vết thương đã lành lại nhưng vẫn nhìn như một xác chết thực sự. Chẳng mấy chốc, đội quân truy kích và trung đội phía trước đều đã tới nơi, chúng trao đổi tín hiệu bằng cờ hiệu, điều mà Lữ Bố quan sát kỹ lưỡng. Sau vài bộ tín hiệu, hai bên bắt đầu tiến lại gần. Một trung tá đứng đầu đội hình, đi cùng là hai thiếu tá, phía bên kia là một viên đại úy. Sau khi xác nhận danh tính, chúng định nói gì đó thì bỗng nhiên viên trung tá cao mày nhìn Lữ Bố, người đang nằm bất động bên vệ đường. Ngài trung tá, có chuyện gì sao? Vị đại tá này. Trung tá nhìn Lữ Bố, cảm thấy ánh mắt của người nằm trước mặt có gì đó không bình thường, không giống một người đã chết. Hơn nữa, tại sao lại có một vị đại tá chết nằm ở đây? Khi đang nghi ngờ, đột nhiên Lữ Bố nở một nụ cười nhẹ, khiến viên trung tá lạnh toát cả người, theo phản xạ định rút súng. Nhưng ngay lập tức, Lữ Bố vận lực bật mạnh, cả cơ thể hắn lao lên như xác chết sống dậy, chân đạp xuống khiến đất dưới chân hắn nát vụn, cơ thể hắn phóng thẳng tới như một viên đạn pháo. Cú đạp vai của Lữ Bố làm viên trung tá gãy nát xương ngực, bay xa đến 10 mét như một bao tải rách, cơ thể hoàn toàn tan nát. Chỉ một nhát chém, hai viên thiếu tá cũng đã tử mạng, Lữ Bố xoay người, tung một nhát đao chém thẳng xuống, giết luôn cả viên đại úy và phó tướng bên cạnh hắn. Tiếp đó, hắn lao vào đám đông với đôi đao như hai làn sương máu, nơi hắn đi qua không một ai còn toàn thây. Bọn lính Nhật hét lên kinh hoàng, cố gắng bao vây hắn, mong rằng số đông sẽ đè bẹp được Lữ Bố. Nhưng mỗi nhát đao của Lữ Bố đều tạo thành một biển máu, chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 người bị hạ dưới lưỡi đao của hắn. Cảnh tượng kinh hoàng làm bọn giặc Nhật sợ đến rụng rời, dần dần chúng bắt đầu lùi lại, định dùng súng để hạ hắn từ xa. Lữ Bố nhếch mép cười, hai thanh đao chéo lại, chân phải hắn đạp mạnh như một con mãnh long lao vào giữa đám đông. Nơi hắn lao qua, con người chẳng khác gì giấy, thậm chí còn mỏng manh hơn. Tay chân, đầu rơi tung tóe, máu phun khắp nơi, giặc Nhật tuy kỷ luật thép nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như vậy. Dù tin vào võ sĩ đạo, nhưng khi đối diện với con quái vật này, võ sĩ đạo trở nên vô nghĩa. Nhiều kẻ quay đầu bỏ chạy. Sau khi Lữ Bố đã giết xong một lượt và để lại 300 cái xác, đám quân Nhật xung quanh hoảng loạn chạy tán loạn. Vạn Tông Hoa cùng đồng đội tranh thủ lao lên bắn tới tấp, giết thêm nhiều tên nữa. Đám giặc Nhật đã bị Lữ Bố làm cho kinh hoàng đến mức không dám chống trả, chỉ biết hét lớn mà bỏ chạy. Sảng khoái quá! Vạn Tông Hoa bước đến bên cạnh Lữ Bố, cười ha hả, bị truy đuổi suốt một quãng đường, giờ mới được xả hận. Quả nhiên nhìn thiếu gia giết người thật mãn nhãn. Giờ địch sẽ càng cảnh giác hơn. Ta nên rời khỏi đây và tìm cách hội quân với lực lượng Trung Hoa trước đã. Lữ Bố bỏ lại đôi đao đã bị mẻ, chẳng thanh đao nào chịu nổi cách sử dụng như của hắn. Hắn nhặt thanh đao của viên trung tá và thiếu tá rồi tiếp tục tiến về phía khu vực giao tranh. Tuy nhiên, tiếng súng hôm nay yếu ớt hơn cả hôm qua, trong lòng Lữ Bố dâng lên chút bất an, dựa vào tiếng súng, có vẻ như quân Trung Hoa đang rút lui. Vạn Tông Hoa không nghĩ nhiều như vậy, vác theo một khẩu súng máy hạng nhẹ, dẫn theo một số đạn dược, nói, thiếu gia, đám giặc Nhật này chắc không dám đuổi theo chúng ta nữa. Chúng ta hội quân rồi phản công lại, làm cho chúng thất điên bát đảo. Hy vọng vậy. Lữ Bố gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.